Đường không biên giới. Thích Như Điển. Vi Giác Tùng Thư. Tái bản có sửa chữa và bổ sung. Lời giới thiệu. Nhân lần tái bản năm 2020. Xin chào nhau giữa con đường, mùa xuân phía trước, miên trường phía sau, bùi dáng, mưa nguồn. Nghĩ cho cùng, cuộc đời dài của con người chính là những bước đi, không hơn, không kém. Đó là những bước khập khiễng từ khi lọt lòng mẹ cho đến các bước run rẩy trước khi bước vào quan tài. Điều quan trọng nhất là kẻ lữ hành phải luôn sáng suốt và lạc quan để nhận biết mùa xuân phía trước. Dầu sao đi nữa, dù muốn hay không, mình vẫn phải bước đi. Đã có thời xa xưa, người ta tin rằng trái đất này là một mặt phẳng có hình thù như chiếc đĩa ăn. Thuở ấy, lúc dừng chân đứng trước đại dương bao la, phóng tầm mắt ra xa mà không bị các vật thể như cây cối, nhà cửa che khuất, người ta đã lầm tưởng rằng cái lằn gạch cuối ở phía chân trời xa là đường kết thúc của trái đất. Ấy là thời mà con người tin rằng trái đất đứng yên và tất cả hành tinh, kể cả mặt trời, quay chung quanh trái đất. Nhưng không, lầm to, trái đất này vẫn quay. Trái đất quay đều quanh mặt trời và cũng quay vòng theo chính trục của tự nó. Nghĩa là trái đất này cũng đang đi, đi liên tục, không ngừng nghỉ. Tội nghiệp cho những trí tuệ lớn của nhân loại như các nhà thiên văn đã từng phải bị đày đọa, bị quản thúc, bị nhục mạ. Vì họ đã dám nghĩ khác theo đúng tinh thần khoa học. Người ta còn nhớ rành rẽ chuyện bác học Galileo Galilei 1564-1642. Bị tòa án dị giáo của La Mã dùng mọi nhục hình buộc ông phải thú nhận rằng ông đã sai lầm khi lên tiếng bên vực cho thuyết nhật tâm, mặt trời đứng yên. Quá bận tâm cho gia đình có thể bị vạ lây và lo lắng cho cuộc sống của con cái, cụ già 69 tuổi ấy đành phải chịu nhục quỳ gối trước nhà thờ và cúi đầu nói: "Tôi xin từ bỏ ý nghĩ sai lầm của mình rằng mặt trời là trung tâm của vũ trụ." Nhưng lúc đứng lên, ông lẩm bẩm trong miệng: "Ebbo si movi." Dù gì thì trái đất vẫn quay. Sau này có rất nhiều nhà du hành đã đi vòng quanh trái đất để chứng minh rằng trái đất này là một quả cầu. Họ có thể mang tên là Christoph Columbus, là Marco Polo, Ferdinand Magellan hay Huyền Trang. Họ chính là những người đã dạy cho ta một bài học, cho ta biết rằng đường đi không biên giới. Không biên giới kể cả khi đã đi giáp một vòng trái đất. Không biên giới vì một lẽ rất đơn giản: đạo là đường, đường là đạo. Phàm phu thường ngày đi chỉ vì đi, vì bị cuộc đời xô đi, đi cho hết khoảng đời trên cõi thế. Thức giả đi để nhìn thấy và chiêm nghiệm về nhân sinh. Đi cũng là cách để hành đạo. Đức Phật từng dạy rằng giáo pháp của Ngài có 84 pháp môn, tức là 84 con đường. Con đường đó gọi là đạo, đạo là những con đường. Tác giả quyển sách này, Hòa Thượng Thích Như Điển, đã đi và ghi lại với một phong thái như thế. Ví dụ, một hôm, tác giả lang thang ở vùng sa mạc Phi Châu. Khi đứng nhìn những bầy thú trong một buổi hoàng hôn và chiêm nghiệm, trong sa mạc chỉ có một vài con lạc đà đi lững thững đó đây để tìm thức ăn, vật uống. Nhưng có lẽ lạc đà phải chịu đựng 5 đến 7 ngày như vậy mới có thể tìm được một cây cỏ khô hay một vài vật đã bị thiêu cháy. Quả thật khổ sở vô cùng. Thế nhưng Đức Phật có dạy rằng, cái khổ của con lạc đà chở nặng trong bãi sa mạc ấy cũng chưa gọi là khổ. Chỉ có con người ngu si, không trí tuệ, ấy mới thật là khổ. Như vậy, đủ thấy sự ngu si của con người đáng sợ biết chừng nào. Viên Giác Tùng Thư xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Đường Không Biên Giới đến bạn đọc gần xa bằng giọng văn kể chuyện. Tác giả sẽ dẫn dắt chúng ta đi với phong thái như thế trên các nẻo đường Âu, Á, Úc, Mỹ, Phi, gặp đủ các hạng người có mặt ở nhiều lễ hội hay đạo tràng tu tập. Trân trọng, Đức Quốc, tháng 4 năm 2020, mùa đại dịch COVID-19, Viên Giác Tùng Thư. Lời dẫn. Cập nhật cho lần tái bản 2020. Đường Không Biên Giới là một tập ký sự do Đại Đức Thích Như Điển, bây giờ là Hòa Thượng, ghi lại qua những chuyến đi Phật sự khắp năm châu bốn bể từ năm 1979-1987. Sách do Trung tâm Văn hóa Xã hội Phật giáo Việt Nam tại Đức xuất bản lần thứ nhất, 1000 cuốn gồm 2 thứ tiếng Việt và Đức vào năm 1987 dưới sự bảo trợ của Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Tây Đức, đặc trách vấn đề tôn giáo và văn hóa. Ấn bản lần thứ nhất 1000 cuốn gồm 2 thứ tiếng Việt và Đức, phần dịch sang tiếng Đức do đạo hữu Nguyễn Ngọc Tuân và đạo hữu Nguyễn Thị Thu Cúc đảm trách. Hình bìa do chú Thiện Tín, bây giờ Thượng tọa Hạnh Tấn trình bày. Hình bìa được minh họa bởi 2 cảnh trí hợp lại. Đó là rừng thu Gardenal tại Achaqua, Canada và cảnh Hagi tại Nhật Bản. Tái bản cho ấn bản trên mạng điện tử qua mạng toàn cầu Amazon, tháng 4, 2020, được chia 2 phần tiếng Việt và tiếng Đức thành 2 cuốn sách riêng. Lời tựa. Lâu thật là lâu, quyển Đường Không Biên Giới hôm nay mới có dịp đến tận tay, tận mắt quý độc giả xa gần. Có nhiều độc giả đã theo dõi phần này ngay từ những ngày đầu được xuất hiện trên những trang báo nghèo nàn, khổ A5 của Viên Giác Bộ Cũ vào những năm 1979-1980. Cũng có nhiều vị bắt đầu biết đến phần này trong những số Viên Giác mới từ đầu hay những ngày tháng gần đây. Có nhiều độc giả đề nghị với chúng tôi là nên in thành sách để phổ biến, nhằm giới thiệu những cảm tưởng, địa danh, nhân vật, những việc, những nơi mà chúng tôi đã đi qua cũng như đã biết đến. Cách đây chừng 3 năm, chúng tôi có gửi một số câu hỏi trắc nghiệm đến quý độc giả về các tiêu đề trong báo Viên Giác mà tờ báo đã chủ trương để xem xét ý kiến của quý độc giả nhằm cải tiến tờ báo ngày càng phong phú hơn. Trong phần cảm tưởng viết về đường không biên giới, có vị cho rằng rất thích phần này vì có thể hiểu được tâm sự của một người tăng sĩ. Vâng, đúng thế. Có lẽ đây là một trong những câu trả lời gần đúng nhất mà chủ đề cũng như nội dung chúng tôi muốn gửi đến các độc giả xa gần. Đã gọi là đường không biên giới, thì không có lý do gì để người viết tạo thành biên giới đối với người đọc. Nhưng đây chỉ là một biên giới tạm để kết thúc một đoạn đường thôi. Trong tương lai, quý vị sẽ có dịp đọc một tác phẩm khác, không là Trường Thiên tiểu thuyết, nhưng cũng là tâm sự của một người tu dưới cái nhìn về cuộc đời cũng như nẻo đạo. Sở dĩ có được tác phẩm này là do sự đốc thúc của các độc giả xa gần, sự trợ lực của Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Tây Đức đặc trách vấn đề tôn giáo và văn hóa, cũng như sự tận tâm giúp đỡ của quý Phật tử xa gần, nên tác phẩm này mới có cơ hội đến với quý vị ngày hôm nay được. Riêng chúng tôi có cơ duyên đi khắp đó đây là nhờ hoàn cảnh cho phép trong khi hành đạo cũng như truyền đạo, nhằm mang ánh sáng của đạo từ bi giác ngộ của Đấng Thế Tôn đến khắp nhân quần. Đó là ơn của tất cả chúng sanh, một trong bốn ơn nặng mà một người tu không thể nào thiếu được. Mong rằng tác phẩm này sẽ góp mặt một phần nhỏ với đời cũng như với đạo, và ước mong ý kiến của quý độc giả xa gần sau khi đã đọc tác phẩm này. Thích Như Điển, Viên Giác Tự, Mùa Phật Đản năm 2351-1987. Một tản mạn chuyện quê hương. Sau khi đi hết năm châu, vượt qua bốn bể, hôm nay tôi ngồi lại đây để viết vài dòng về những chuyến đi xuyên qua các đại lục bằng nhiều phương tiện khác nhau, nhằm giới thiệu, phân tích cũng như tìm hiểu văn hóa, tôn giáo, phong tục, tập quán của từng dân tộc mà chính người viết bài này đã có cơ hội đi đến, tiếp xúc, học hỏi hoặc nghiên cứu những vấn đề trên. Ngày xưa, khi loài người chưa văn minh tiến bộ, mỗi khi di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác, quả là một vấn đề rất khó khăn và phức tạp. Con người từ cổ chí kim, có lẽ những việc ăn, uống, ngủ, nghỉ không khác gì mấy. Nếu xưa có khác nay, chỉ khác về sự tiến bộ về trí óc mà thôi. Nếu hiểu như vậy, chúng ta có thể nói rằng, dầu ngày nay những phương tiện chuyên chở nhanh chóng như máy bay phản lực, máy bay thường, tàu điện, tàu lửa, tàu thủy, tàu ngầm, xe hơi, xe gắn máy, hay trung bình nhưng chậm chạp như xe đạp, xe ngựa, xe bò, xe lừa, xe kéo, vân vân, và chậm nhất là đi bộ, thì cũng có thể nói rằng tự trung tất cả đều cùng chung mục đích là di chuyển mà thôi. Nên chúng ta có thể nói rằng đi bộ là khởi điểm của tất cả những tiến bộ sau này. Nếu bảo Á Châu là nguồn gốc của văn minh, là khởi nguyên của vũ trụ, là nơi phát xuất những bậc thánh nhân như Khổng Tử, Lão Tử hay giác ngộ thành Phật như Đức Thích Ca Mâu Ni hoặc cao thượng như Đức Chúa, thì hãy so sánh với Âu Châu, với nền văn minh cổ đại của Hy Lạp, của La Mã, với những nhà hiền triết như Nietzsche, Freud, Đức, Latron, Descartes, Pháp. Nếu Bảo Mỹ Châu là xứ mới được phát minh, còn non trẻ có nền văn minh tuyệt diệu hoàn cầu, nhưng không có một nền văn hóa cổ truyền lâu đời như Kim Tự Tháp của Ai Cập hay Đế Thiên, Đế Thích của Cao Miên, thì hãy sánh với Úc Châu là nơi gần giống da vàng mũi thấp, thông minh và trầm tĩnh. Nơi đó là dưỡng sinh những người da trắng mũi cao cũng đã di dân từ những vùng đất lạnh Âu Châu đến. Còn Phi Châu có lẽ vì khí trời nóng bức, vật chất khô khan, sự ảnh hưởng văn minh từ các châu khác đến dường như bị những trận cuồng phong của sa mạc cuốn mất theo chiều gió, nên Phi Châu có vẻ khô cằn và trông ra thê thảm. Nếu bảo người da đen ở Mỹ hay ở Phi Châu là hiện thân của sự biến nhát, thì hãy xem gương người Nhật ở Á Châu, người Đức ở Âu Châu để học hỏi những sự nhẫn nại, cố gắng siêng năng, chăm chỉ để giúp mình có một bài học cao quý ở đời. Ai bảo người Pháp sống với văn chương, người Anh sống với ngoại giao, người Đức với thương mại, giáo dục, thì người Việt Nam có lẽ cũng còn có giá để so sánh một phần nào khi đứng ra làm trạng sư hay luận thuyết hơn thua. Người Âu Châu giàu có nhờ kỹ nghệ, người Mỹ Châu sang trọng nhờ vào tài nguyên thiên nhiên, người Nhật sau bại chiến năm 1945, nghèo nàn, lạc hậu, ngày nay đã phú cường và vững mạnh về kinh tế, chính trị, văn hóa, gần như xếp hạng nhì, ba trên thế giới. Ấy chỉ nhờ tinh thần đoàn kết biết hy sinh cho quốc gia đại sự, còn người Việt Nam chúng ta, trí não chẳng thua ai, đánh giặc nào cũng thắng, nhưng đánh giặc lòng không thắng, nên đất nước mới loạn ly, nhân tình mãi phân tán, trải qua hàng mấy mươi thế kỷ, không có một cường quốc nào có thể địch nổi với quân Mông Cổ vào thế kỷ 13, kể từ Âu sang Á, nhưng Việt Nam ta đã chiến thắng vẻ vang. Cũng chả ai dám bì nổi với thực dân Pháp đi ngõ sâu của Mỹ, nhưng rồi người Việt Nam ta vẫn anh dũng ca khúc khải hoàn là thoát ra khỏi vòng đô hộ. Nhưng rồi ngày hôm nay, khi dân tộc bị người Nga gián tiếp thống trị, khống chế bởi những người Cộng sản Việt Nam ngu dốt, rồi mai đây nhân dân ta sẽ đánh bại một con sói cả Á lẫn Âu. Nhưng thử hỏi tại sao ta không được hòa bình, ta không được phú cường như bao dân tộc khác? Lẽ ra, khi ta chiến thắng ngoại xâm, ta có thể xây dựng quê hương ta giàu sang và vững mạnh mới xứng đáng với sự hy sinh, xương máu, với công nghiệp của tiền nhân ta đã dày công dựng nước và giữ nước suốt dòng lịch sử. Tại sao ta vẫn thấy còn lẻ loi khi ở xứ người và vẫn chưa tự hào được một điều gì với thế giới cả? Có phải vì chúng ta không tin nhau, hay vì chúng ta không thương yêu nhau mà cứ cấu xé lẫn nhau? Nếu không đoàn kết được để tạo nên sức mạnh, thì hãy nghĩ rằng một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Nếu ta cứ tranh nhau để sống và cấu xé, giết hại lẫn nhau, thì chúng ta hãy nghĩ rằng khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Ta thắng được giặc ngoài, nhưng ta không thắng được giặc lòng của chúng ta. Đó là một điều dở của người Việt. Nhưng chúng ta đã có Phật giáo lâu đời trong lòng dân tộc. Tại sao chúng ta không nghĩ và thực hành lời dạy của Đức Phật? Chiến thắng muôn quân không bằng tự thắng mình. Tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Người Việt Nam ta, nếu đem so với các dân tộc trên năm châu bốn bể, quyết rằng chẳng thua kém ai, nhưng nếu ba người Nhật, ba người Đức và ba người Việt Nam ngồi lại với nhau để thảo luận một vấn đề, thì chắc chắn ba người Việt sẽ thua trước. Vì phong giao Việt Nam chúng ta có câu 9 người 10 ý, nên có lẽ vì thế mà chúng ta chẳng đồng ý với những người khác chăng? Ba người Nhật, ba người Đức, họ sẽ chỉ một ý kiến, hay 100 người Nhật cũng chỉ một ý kiến, còn xét lại người Việt Nam ta có lẽ có hàng chục ý kiến, nhưng ý kiến nào cũng chẳng giống ý kiến nào. Đôi khi những ý kiến được nêu ra lại mâu thuẫn nhau, không cùng một mục đích, để rồi mang đến sự cãi vã, đổ vỡ. Văn chương Bình dân Việt Nam có câu rằng, Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo, Bình Định hay co, Thừa Thiên nít hết. Có lẽ cái bệnh cãi ngày nay không còn là riêng của người Quảng Nam, mà đã như một cơn dịch lan truyền khắp trong châu thân của mọi người Việt Nam, chứ không còn giới hạn ở một địa phương nữa. Ôi, đau đớn biết dừng nào, khi đất nước ta bị người Cộng sản xâm chiếm và nắm quyền, đàn áp dân chúng, thì ta lại đổ thừa vì người Mỹ, người Tàu, người Nga, người Nhật, người Pháp, hay đổ tội cho tôn giáo này, tổ chức kia, tranh đấu, chống đối để làm lợi cho Cộng sản, mà chưa có một ai biết tự trách là chính nhân dân Việt Nam, vì chúng ta hoàn toàn không có trách nhiệm đối với tổ quốc ta. Chính mỗi cá nhân người Việt Nam chúng ta cũng đều có bổn phận và trách nhiệm trong sự hương vong của đất nước. Ai thương chúng ta bằng chính ta tự thương mình? Người khác có hại chúng ta cũng không bằng ta tự hại mình. Người ngoài nhắm thế yếu ấy mà thọc gậy bánh xe, mà phân chia nội bộ. Chứ nếu ta vẫn, ta chỉ một lòng, thì làm sao côn trùng bên ngoài có thể xâm nhập vào nội thể của chúng ta được? Than ôi, khi nước loạn mới thấy nhà tan thì chuyện đã trễ lắm rồi. Mà chúng ta há chẳng nghĩ đến câu phòng bệnh hơn chữa bệnh sao? Thế thì chúng ta nói hay mà làm dở, ngược lại người Nhật nói dở mà làm hay, nên đã đổi được thế cờ. Lúc thua trận năm 1945, Nhật gần như là chư hầu của Mỹ. Nhưng ngày nay, sau 30 năm chỉnh trang lại đất nước, người Mỹ cũng không dám khinh thường người Nhật mà còn mời mọc Nhật ở nhiều phương diện như một người khách quý. Bởi thế cho nên người Nhật mới bảo rằng, sau 30 năm, ngày nay như một giấc mộng. Nói như trên, để tự trách mình như thánh nhân vẫn thường dạy, tiên trách kỹ, hậu trách bỉ, cho thuận lẽ đời, và mới đúng với chân tinh thần của Phật giáo, chứ không phải xem thường hay ngược đãi người nào. Chúng ta muốn khỏi bệnh thì phải uống thuốc, bằng không thì sẽ bị con bệnh kiêu căng, tật đố, hoành hành. Chẳng ai chữa trị được cho ta, ngoại trừ chính ta. Người Việt Nam ta có tiếng là thông minh, hiền lành, chất phác, nhưng không hiểu tại sao những cái khuôn vặt ma lanh ta đã bị ảnh hưởng bởi ai mà ngày nay nó phá hoại cơ thể chúng ta lắm thế. Sách vở Thánh Hiền, kinh điển Chúa, Phật, luân lý, đạo đức, chúng ta có đủ hết, không thiếu môn nào. Nhưng có lẽ ít người lưu tâm, nên sách vở kia mới bị mối đục khoét lâu ngày đã nát gáy, sờn chương. Do đó, người Việt Nam chúng ta vẫn còn một cơn bệnh trầm kha. Khi tôi đặt chân lên xứ Nhật, sau một thời gian học hỏi nơi xứ người, tôi đã thất vọng nên tự bảo với mình rằng, phải chi hồi xưa mình học ở Việt Nam vẫn còn hơn. Cho nên ngày xưa, khi Ngài Dogen Đạo Nguyên, Thiền Sư, 1200-1253, tổ khai sơn Tào Động Tông của Phật giáo Nhật Bản khi sang Trung Quốc du học. Lúc trở về, có người hỏi Ngài, Ngài qua Trung Quốc học được gì? Ngài bảo rằng, ta học được rằng, mắt nằm ngang, mũi nằm thẳng. Nếu bảo chỉ học được như thế, thì ở Nhật cũng biết được điều đó chứ cần gì phải lặn lội sang Trung Quốc học hỏi mấy chục năm trường. Hóa ra công trình của Ngài sang Trung Quốc chỉ học được có chừng ấy thôi ư. Điều này cho ta thấy rằng, dù học ở đâu cũng không bằng học ở chính mình, tìm cầu ở đâu cũng chẳng bằng tìm cầu ở nơi mình, nên học đạo là vậy đó. Đi chỉ để tìm hiểu thêm, thật ra muốn tu cho chứng đạo hoặc muốn phát hiện ra một chân lý thì hãy tìm nơi chính mình. Dầu ở Nhật, ở Nga, ở Mỹ, ở Úc, ở Pháp mà ta không phải là ta thì không còn tìm đâu được ra cái chân tính của ta cả. Cổ nhân thường bảo, đi ngày đàn, học sàng khôn. Điều đó không sai, nhưng cái học đó chỉ tô điểm bề ngoài thân thể, còn bên trong ta phải tự tu và tự giải thoát lấy. Có giữ giới mới sinh định, có định mới sinh tuệ. Tuệ không thể tìm cầu từ bên ngoài mà có được. Những người chưa hiểu chuyện tìm cầu thì bảo rằng ý kiến trên là cực đoan bảo thủ, nhưng thật ra những điều đó không có mới mẻ gì, bởi vì chư Phật, chư Tổ Sư và chư Hiền Thánh Tăng đã thực hành những hạnh nguyện đó từ khi vũ trụ mới hình thành. Ngày nay cái họa diệt vong, cái mầm diệt chủng đã gần kề, nhưng chúng ta, người Việt Nam vẫn chưa ý thức. Không biết ai ý thức dùm cho chúng ta đây. Hãy tự xét mình, thử xem. Biết bao nhiêu lần tôi đã có dịp bay ngang qua lại trên bầu trời Việt Nam, thấy và nhớ phố phường, thị thành muôn thuở, nhưng không có quyền và không được quyền ghé thăm quê hương đất nước khi mình là người không cùng chính kiến với người Cộng sản. Chắc không có dân tộc nào đau khổ bằng dân tộc ta, cũng không có đất mẹ nào bị dày xéo như đất mẹ của chúng ta. Ôi giang sơn gấm vóc, ôi lòng người, ôi bể hận. Tại sao nghèo như Tích Lan hay khô cằn cỏ cháy giữa sa mạc như những xứ Phi Châu mà họ vẫn có hòa bình độc lập, có hơi thở tự do? Quê hương ta được xưng tụng là giàu có, người Việt Nam ta được ca tụng là thông minh, nhưng sao chúng ta không được sống trong hòa bình tự do? Không sống được nơi quê hương mình để tôn thờ và phụng sự. Nhiều lúc thấy buồn, thấy tủi, mặc dầu tôi đã biết rằng tất cả đều là vô thường, là biến đổi, nhưng lòng vẫn còn vấn vương khi làm dân không có nước, làm bạn không có bè. Nước vẫn chảy xuôi, nhưng thuyền ai còn chống ngược, nên việc lên bờ có được hay chăng, phải cố chống chèo mới khỏi. Nếu không thì sẽ bị dòng nước cuốn trôi, làm cho ta quan phí cả một đời. Quê hương ta là thế đó, dân tộc ta là vậy, và đạo pháp ta là thế này đây. Ta phải làm và ta phải xây dựng, chúng ta phải thực sự tôn trọng lẫn nhau, vâng lời nhau và tin tưởng nhau để tạo thành đoàn kết. Có đoàn kết mới có sức mạnh, mới có thể giữ nước, bằng không, chiến thắng chỉ để rồi chiến bại, cũng chỉ để làm hại một đời người, một thế hệ mà thôi. Từ Âu sang Phi. Lần đầu tiên tôi đặt chân trên đất Phi Châu, cảm tưởng của tôi lúc ấy là thấy mình đã thực hiện được một cách đầy đủ là năm châu, bốn bể, đã biết qua, giờ đây sông núi, tình người, hầu như đã có cơ duyên để tìm hiểu. Ở đây con người gần giống người Âu Châu, nước da ngăm ngăm, dáng cao, cằm dài, miệng rộng. Tánh tình hiền hòa, không đen đuổi như những giống dân khác thuộc miền Trung hay Nam Phi Châu. Nếu người rành địa lý thì bảo rằng vì họ sống gần xích đạo cũng như sống trong sa mạc nên nước da bị cháy nắng. Nhưng nếu người nào không hiểu về địa lý thì bảo rằng da đen là giống mang di mọi rợ, thiếu văn minh. Nói như thế thì chả khác nào quơ đũa cả nắm. Cũng có những người da đen văn minh mà cũng có những người da trắng ít học. Không phải da đen bao giờ cũng là dốt nát, mà da trắng luôn lỗi lạc tài ba. Người đàn bà ở miền Bắc Tunisia thường hay hoàng bên ngoài thân hình một chiếc áo trắng phủ cả đầu, còn người miền Nam thì quàng áo đen, chỉ chừa hai con mắt. Có lẽ đây là ảnh hưởng của đạo Hồi. Lẽ ra đạo Hồi chỉ bành trướng ở Trung Đông, nhưng nước Tunisia bị Thổ Nhĩ Kỳ cai trị gần 300 năm trước thời kỳ thực dân địa của Pháp. Trong gần 100 năm, nên đạo Hồi được mang vào truyền bá tại đây và dân chúng hầu hết là tín đồ của đạo Hồi. Sau Thổ Nhĩ Kỳ là Pháp, Pháp chiếm Tunisia, có lẽ cùng lúc với Algeria, và sau khi bại trận tại Điện Biên Phủ ở Việt Nam, Jekyll bỏ Algeria và năm 1956 trao trả độc lập cho Tunisia. Suốt 100 năm cai trị Tunisia, người Pháp cũng đã làm nhiều nhà thờ, giáo đường ở nhiều thành phố lớn như thủ đô Tunis, Djoser, Apsa, v.v. Nhưng bây giờ, hầu hết những nhà thờ ấy đều bị lấy tất cả những thánh giá xuống, và trước mỗi cửa nhà thờ đều để chữ Bảo tàng viện. Đến đây, tôi mở một dấu ngoặc về vấn đề này. Không phải vì tôi là tu sĩ của Phật giáo nên đi bên vực đạo của mình hay có ý khen ngợi tinh thần giữ đạo của tha nhân. Thật ra cái gì đúng mình có thể khen, và sai mình phải phê bình xây dựng mới đúng tinh thần bao dung, vị tha của Phật giáo. Nhìn lại sử sách Việt Nam, nhất là trong triều đại Lý Trần 1010-1400, nước Việt Nam chúng ta chỉ có thuần một đạo Phật, nhưng đạo Phật không muốn bảo thủ cho chính mình hay mong muốn chiếm địa vị độc tôn trong xã hội thời bấy giờ. Các vua quan nhà Lý cũng như nhà Trần đều cho đạo Khổng và đạo Lão phát triển. Nền văn học Việt Nam trong hai triều đại này được gọi là Tam giáo Đồng Nguyên, Nho, Lão, Phật đều cùng một mối. Điều đó chứng tỏ tinh thần vị tha, cao thượng của Phật giáo không uy hiếp kẻ yếu mà hay nâng đỡ người tài, dầu khác niềm tin hay tôn giáo. Nhưng vào cuối triều Trần, khi Nho thịnh, Phật suy, thì các sử gia, các Nho gia cứ đua nhau công kích và bài bác Phật giáo. Nho giáo thì hay dựa vào lúc thịnh của mình để đàn áp đối phương, nhưng Phật giáo thì không. Suy cũng vậy, và thịnh cũng vậy. Ở đây chúng ta thử đọc xem tinh thần của Thiền sư Vạn Hạnh dưới triều Lý để hiểu rõ điều đó. Thân như bóng xế chiều tà, cỏ xuân tươi tốt, thu qua, rụng rời. Xá chi suy thạnh cuộc đời, thạnh suy như hạt xương rơi, đầu cành. Nếu ai cũng hiểu được như vậy thì mới biết đạo Phật, còn ngược lại thì làm oan cho chư Phật và chư Tổ sư đã truyền thừa cho chúng ta qua nhiều thế hệ. Tôi đứng nhìn những giáo đường, nhà thờ bị lấy những thánh giá xuống để tấm bảng bảo tàng viện lên. Tôi liên tưởng đến người Cộng sản Việt Nam ngày nay, khi chủ nghĩa Cộng sản được bành trướng tại Việt Nam. Họ tìm cách bôi nhọ, đàn áp, bắt bớ, giam cầm, đập phá chùa chiền, nhà thờ, thánh thất, để chỉ tôn thờ lãnh tụ và một chủ nghĩa vô thần. Nhưng đứng trên tinh thần từ bi và lợi tha của Phật giáo, tôi thấy mình đang đi đúng đường. Vì mình không cực đoan như bất cứ đạo nào hay một giáo điều nào khác, tôi thấy mình càng vững niềm tin hơn. Và Phật giáo có lẽ là một tôn giáo có sự bình đẳng, ít tôn giáo nào có thể sánh kịp, vì Phật giáo luôn luôn quan niệm rằng có thời có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không có, không bóng nguyệt dòng sông, xin đừng bám víu có không làm gì. Đứng từ quan niệm này, chúng ta an tâm để làm việc đạo. Chúng ta không hận đời kết đạo khi tôn giáo mình nhiều hay ít tín đồ. Có thể nói trong lịch sử tôn giáo của nhân loại, chỉ có Phật giáo là không đi chinh phục tín đồ bằng bạo lực hay vật chất trên bước đường truyền giáo. Không thoa son, trét phấn bề ngoài, ai hiểu thì theo, ai không hiểu đạo Phật cũng không sao. Bước đường truyền đạo của Phật giáo qua 25 thế kỷ từ Á sang Âu, từ Âu sang Mỹ hay Phi Châu hoặc Úc Châu, chưa có một quốc gia nào hay một triều đại nào nhân danh Phật giáo để đi truyền giáo bằng con đường chiến tranh và bạo lực. Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Hoa vào thế kỷ 6 cũng chỉ đi bằng hai tay không mà cũng đã truyền pháp thiền cho đến thời Lục Tổ Huệ Năng. Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi đến truyền thiền cho Việt Nam qua 4 đời ngoài Lâm Tế và Tào Động cũng chẳng mang một loại khí giới nào để chinh phục lòng người ngoài lưỡi gươm trí tuệ để đoạn diệt vô minh. Từ những thời cực thịnh như nhà Lương ở Trung Quốc, thời Hoàng đế A Dục ở Ấn Độ, thời Thánh Đức Thái Tử ở Nhật hay Lý Trần ở Việt Nam, khi Phật giáo thịnh thì cả dân tộc đều thịnh cả, nhưng không có một triều đại nào dựa vào sự hưng thịnh đó mà lợi dụng đi chinh phạt nước khác để truyền bá đạo Phật cả. Suốt cuộc đời 80 năm của Đức Phật cũng chỉ có một lưỡi gươm trí tuệ duy nhất thật sắc bén để đoạn diệt mọi sự vô minh phiền não từ bên trong hoặc từ bên ngoài đến, để tự chiến thắng mình hay có cảm hóa người ngoài đi chăng nữa, cũng không một giọt máu nào rơi. Ngài đã giết sạch được tất cả các giặc tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến chỉ bằng một lưỡi gươm trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới đoạn sạch được vô minh và phiền não mà thôi. Nhìn người đàn bà Tunisia, ta thấy họ đảm đương gần như người đàn bà Nhật. Ngoài đường phố hay trên đồng ruộng, ta thường hay thấy họ làm việc hay buôn bán. Trong khi đó đàn ông hay ngồi chuyện trò trong quán cà phê hoặc nhà hàng hay nơi du hí, suốt ngày họ cứ la cà đây đó và tuyệt nhiên ta không thấy bóng dáng của người đàn bà. Ai cũng rất đổi ngạc nhiên khi nhìn những nhà cửa nơi đây, thoạt trông như bị sụp đổ, nhưng không phải vậy, vì họ xây xong phần nào thì ở phần nấy, không chờ đến lúc hoàn thành. Nhìn suốt dọc đường, quanh thành phố, ta trông thấy nơi nào cũng như nhau cả. Ngoài đường xe hơi, xe gắn máy, xe đạp, xe ngựa, xe lửa, lạc đà, cừu, đi ngổn ngang, tỏ ra một xã hội thật vô cùng mất trật tự. Những con lừa thật nhỏ, nhưng trên lưng phải chở không biết bao nhiêu thứ đồ từ nơi này đến nơi khác, lại thêm một người ngồi trên thân hình bé nhỏ của con lừa nữa, trông rất thảm thương, tội nghiệp. Ở đây người ta hành hạ súc vật quá, tôi đâm ra thương hại. Có lẽ nghiệp duyên của những con vật này còn nặng nên phải bị đầu thai nơi đây. Nếu chúng được sanh sang Âu Châu hay Mỹ Châu thì sẽ sung sướng biết dường nào. Chắc chúng phải tu thêm nhiều kiếp nữa mới được. Lừa thường hay chở hai bên hông hai vò nước để cho người uống hoặc giặt rửa. Nước ở đây quý hơn vàng vì ở đây mỗi năm chỉ mưa chừng 12 phân nước. Nhà nào cũng có bồn chứa nước trên lầu hoặc đào giếng để lấy nước tưới cây. Trong sâu thẳm đến tận cùng của đáy giếng, ta chỉ thấy một vài giọt nước đọng lại, nên cây cối cũng phải chịu chết dần chết mòn. Khắp cả núi đồi vùng Tunis, mãi cho đến vùng sa mạc như Tuzio, Netta, không có một cây cổ thụ nào cả, toàn là những cây mọc không khỏi mặt đất, cũng chỉ vì thiếu nước, ngoại trừ những cây chà là thật ngộ nghĩnh, trông lớn hơn cây xương tấy và nhỏ hơn cây dừa ở xứ mình, có trái như những buồn cao ăn trầu, trái ăn ngọt liệm cả môi người. Vùng bắc trồng chà là ít được, chỉ có vùng sa mạc thì chà là ưa sống hơn. Ở đây có nhiều chuyện lạ, trái chanh thật ngọt, điều này nói chẳng ai tin, nhưng khi ăn xong mới biết, hình dáng như trái chanh thường, khi bắt đầu bóc vỏ, chúng ta theo thói quen là chảy nước miếng, nhưng khi bỏ vào trong miệng thấy ngọt liệm như đường. Cây xương rồng, hay theo người Việt Nam mình thường gọi là cây lưỡi long, cây có quả, và quả ở đây họ bán đầy đường cũng như trong phố chợ. Có một điều lạ nữa là rau cỏ ở đây thật hiếm, nhưng họ không biết ăn, lá củ cải hay lá rau hành, họ vứt bỏ hết, không biết họ không ăn được hay chưa biết ăn. Đó còn là một nghi vấn. Đi thăm vườn cây cam, vườn lựu và quýt, tôi thấy rau dền mọc đầy đồng, xanh tươi mơn mởn, nhưng họ không ăn, để trổ bông, rồi già, rồi chết. Ra ngoài chợ để mua đồ, tôi thấy du khách Pháp, Đức, Anh thật nhiều. Họ chen nhau giữa người với người, giữa người với vật, giữa bụi bặm với tiếng hò reo. Nhưng thấy họ vui mừng ra phết. Tôi chả hiểu tại sao, nhưng có lẽ vì họ đã sống lâu với văn minh vật chất tiện nghi của Âu Châu. Giờ đây họ muốn sống với thiên nhiên, với tự do trong bụi bặm, cho thỏa chí hay sao, mà thấy ai cũng vui vẻ cả. Nhưng theo tôi nghĩ, vui vẻ nhất đối với người xứ lạnh có lẽ là cái nóng của xứ này. Trong khi Âu Châu 5 độ C, thì Tunisia còn tắm biển được 30 độ C. Họ tha hồ phơi nắng trên bãi biển, trên sân thượng của khách sạn. Trong khi đó, người bản xứ sợ đen da nên thấy nắng là đi tìm bóng mát để núp. Quả thật cuộc đời là một cái gì hay mâu thuẫn, khó nói và thật khó giải thích. Có lẽ im lặng thì đúng với triết lý hơn. Ví dụ như người Nhật, nếu ăn canh không kêu thành tiếng, kẻ đó là kẻ yếu ớt, không đáng làm người. Nhưng ngược lại với người Âu Châu thì điều đó là mất phép lịch sự. Trong khi đó, cái lịch sự của người Đức là ngồi hỉ mũi ngay cả trên bàn ăn, mà điều này người Nhật cho là vô lễ nhất, không gì sánh bằng. Người Âu, Á, Mỹ, Úc sơn móng tay, móng chân màu đỏ, màu hồng, cho là đẹp, trong khi đó người Phi Châu sơn chân sơn tay màu đà hay màu đen mỗi khi có cưới hỏi hay tiệc tùng thì họ cho là đẹp. Đối với vẻ đẹp của từng dân tộc chúng ta không nên phê bình đến, nhưng ở đây cần nêu ra một số thí dụ điển hình để chúng ta tùy nghi mà nhận xét và làm cho thích nghi với từng hoàn cảnh xã hội. Vì ta thường hay nói là nhập gia tùy tục, nhập gian tùy khúc. Bước vào chợ, người ta thấy bày la liệt đủ thứ đồ, từ áo quần, mền, nệm, thảm cho đến đồ ăn, thức uống. Thỉnh thoảng có một ông thâu thuế đi qua đi lại, lấy tiền người bán hàng, trông giống như những khu chợ phiên ở nhà quê, trong những xóm làng Việt Nam. Đặc biệt ở đây có thể nói là ruồi, ruồi thật là nhiều, ban đầu còn xua đuổi chúng đi, nhưng khi tay chân con người mệt mỏi, thì mình cũng cố thả lì cho chúng tha hồ mà bu đậu. Tôi được một gia đình quen từ Pháp đưa sang đây để thăm Tunisia và đã đến ở Napele với người con trai hiện đang làm bác sĩ trong một bệnh viện gần đó. Cả gia đình và tôi đã có dịp đi thăm nhiều nơi trong xứ, đặc biệt phải nói là nơi những sa mạc đồng khô cỏ cháy như Chuza, Nepta của Sahara gần tận biên giới Angezi. Càng đi sâu vào miền Nam Tunisia, càng thấy cây cối càng cỗi, ít ỏi. Chúng tôi đã đi đến nơi cuối cùng cõi sống của cây cỏ. Đó là Tosisu nghỉ đêm trong một khách sạn gọi là Oasis Oase là sa mạc, cả tiếng Pháp lẫn tiếng Đức đều đồng nghĩa như thế. Nhưng tiếng Nhật, tiếng Tàu và cả tiếng Việt Nam thì có nghĩa giống nhau, nhưng có lẽ hơi khác nghĩa chữ oa một chút. Sa có nghĩa là cát, mạc có nghĩa là bãi, chữ mạc có bộ thủy của chữ Nho, ý nói là có nước, nhưng thực sự thì trong sa mạc không có nước. Chỉ có những chỗ động lại mới gọi là oasis. Trong bãi cát có một loại đá trông thật ngộ nghĩnh, đá này kết tinh bằng chất muối, nên khi lấy khỏi mặt đất, bị ánh sáng mặt trời chiếu vào, thì đá kia chảy nước liên hồi. Đến Tusa, để xem mặt trời lặn, đó cũng là mục đích chính của chúng tôi. Ai cũng bảo rằng Tusa là nơi đẹp nhất của vũ trụ lúc hoàng hôn, nên ai cũng nôn nóng chờ xem mặt trời đi ngủ. Thật ra chả có gì lạ hơn ở Âu hay ở Mỹ, nhưng có lẽ nhờ ở đây là vùng sa mạc không có cây cối gì cả, nên người ta dễ thấy cái tận cùng của mặt trời lúc lặn xuống chăng. Thật ra ở đâu thì mặt trời cũng mọc ở phương Đông và lặn ở phương Tây, cũng chả có điều gì khác lạ. Trong sa mạc chỉ có một vài con lạc đà đi lững thững đó đây để tìm thức ăn vật uống, nhưng có lẽ lạc đà phải chịu đựng 5 đến 7 ngày như vậy mới có thể tìm được một cây cỏ khô hay một vài vật đã bị thiêu cháy. Quả thật khổ sở vô cùng. Thế nhưng Đức Phật có dạy rằng cái khổ của con lạc đà chở nặng trong bãi sa mạc ấy cũng chưa gọi là khổ. Chỉ có con người ngu si, không trí tuệ, ấy mới thật là khổ. Như vậy, đủ thấy sự ngu si của con người đáng sợ biết chừng nào. Thuở xưa khi Phật còn tại thế, Ngài sinh ra, lớn lên và ở xứ Ấn Độ. Nơi đây không thấy có sa mạc, có lẽ cũng chẳng có lạc đà, chỉ có bò thôi. Nhưng sao Ngài biết hết cả những chúng sanh ở khắp nơi trong vũ trụ vậy? Thật phải ca tụng Ngài hơn là thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, thầy của trời và người, cha lành của bốn loài chúng sanh. Như vậy mới đúng ý nghĩa thị hiện của Ngài. Nếu đi thêm chừng vài chục cây số nữa thì đến biên giới Angezi, chúng tôi vội quay về vì nơi đó vừa mới có một trận động đất khủng khiếp đã làm thiệt mạng tới mấy chục ngàn người. Nên đành trở về Napele không vấn vương gì cả. Chúng tôi về Napele để tối ngồi thiền, sáng tụng kinh, để hít thở không khí trong lành của biển cả vào buổi sáng tinh sương khi mặt trời vừa ló dạng, hay những buổi chiều thu gió hiu hắt bóng hoàng hôn. Junesi cũng không lớn lắm, nếu đi từ Tosa hay Nepta chỉ mất khoảng 6-7 tiếng đồng hồ xe hơi, độ chừng 500 cây số về hướng cực nam. Nếu đi con đường ven biển có lẽ sẽ dài gần gấp đôi. Sau gần 2 tuần lễ ở Tunisi, chúng tôi đã trở lại Pháp như từ nhà quê đến tỉnh, không hơn không kém. Ngồi ở phi trường Tunis đợi máy bay cả 2 tiếng đồng hồ, nhưng chẳng có ai buồn thông báo một lời nào về sự trễ nải ấy cho hành khách. Ngồi chờ ở đây mà nhớ Việt Nam ta trong quá khứ, bây giờ có lẽ còn đầy đọa hơn. Có lần vào mùa hè năm 1974, tôi cùng 4 người Nhật về thăm Việt Nam, phải chờ suốt gần 3 tiếng đồng hồ ở phi cảng Tân Sơn Nhất để đi Đà Nẵng trong không khí oi ả của mùa hè. Nhưng cũng không có một lời hướng dẫn nào về sự trễ nải ấy. Nói chung, người Tunisia hiền hòa, hiếu khách, trông có vẻ rụt rè. Họ tương đối thành thật, nhưng bề ngoài có lẽ ảnh hưởng người Pháp chăng? Quê hương họ nghèo, đồng khô cỏ cháy, nhưng thấy họ sống trong hòa bình độc lập, mình thật muốn được như họ. Con người khi sống trong tự do, ít ai lưu ý và biết quý trọng sự tự do đó. Nhưng khi mất đi rồi, mới ngồi than vãn, quả thật là điều đáng tiếc. Cũng như khi còn cha mẹ, ít ai thấy được tình thương hiển hiện, nhưng khi phụ mẫu khuất bóng rồi, ta mới thấy có một khoảng không to tướng, không gì có thể lấp đầy. Nếu lúc đó có đem mâm cao cổ đầy, dâng cho cha mẹ cũng chẳng làm hài lòng người khuất mặt. Cho nên chúng ta phải hiếu thảo với phụ mẫu tại tiền. Có như thế mới trọn đạo làm con. Lo là lo cho người còn sống, và sự sống nếu mất rồi, chúng ta có làm gì đi nữa cũng chỉ cốt để che miệng thế gian thôi. Trở lại Ba Si, tôi thấy lòng mình thoải mái, không phải vì cái tự do, cái hào nhoáng của xứ này. Cũng chả phải vì Ba Si được mệnh danh là trung tâm của vũ trụ, nhưng về lại Ba Si như về lại một quê hương nhỏ bé của lòng mình. Ba Si có ánh đèn màu, có sông sen xanh màu nước biếc, có lá vàng rơi trên những đại lộ trải dài với đầy những xe cộ. Ba Si không đông người như Tokyo, nhưng có hơi ồn ào và nhộn nhịp. Người Ba Si sống bề ngoài hơn người Anh hay người Đức, nhưng người Ba Si có lẽ dễ chịu và xuề xòa hơn bất cứ một dân tộc Âu Châu nào khác. Không buồn tên như Đức, không lạnh nhạt như Anh, không ảm đạm như Hòa Lan, cũng chả cao sang như Thụy Sĩ. Ba Si, thành phố mà tôi đã hơn 10 lần đi và đến, tôi thấy Ba Si có chút gì Việt Nam. Điều đó đã làm tôi ưa thích. Nhưng dầu đi đâu hay ở đâu, tôi cũng thấy chẳng bằng quê hương mình. Quê hương ta nghèo, nhưng nhuộm thắm tình người. Quê hương ta còn đau khổ, nhưng nơi đó đã có biết bao nhiêu anh hùng đã đứng lên dựng nước và giữ nước. Ta hy vọng ở một ngày mai không còn chiến tranh và thù hận, một ngày chỉ còn tình thương. Chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù. Lúc đó ta sẽ cùng nhau xây dựng quê hương, ta quyết sẽ không cho một bàn tay lông lá nào có quyền quyết định vận mệnh của dân tộc ta cả. Vận mệnh dân tộc Việt Nam là của người Việt Nam, không phải của người Nga, người Tàu hay người Mỹ. Đứng trên tinh thần đó, ta còn an tâm với ta làm người Việt Nam là còn chút gì với tinh thần cũng như với văn hóa Việt Nam. Hôm nay tôi ghi lại những cảm tưởng này trong chuyến đi vừa qua, cũng chỉ để nhớ lại một vài hình ảnh hay một vài ý niệm về một vài dân tộc mà tôi có nhân duyên đã đi và đã đến. Nguyện cầu cho tất cả chúng ta, cũng như mọi người, luôn sáng suốt, cũng như đầy đủ nghị lực để hoàn thành trách nhiệm bảo vệ quê hương, quốc gia, dân tộc, cùng đạo Pháp trong lúc xa quê hương xứ sở như thế này. Đường sang xứ Úc. Cách đây độ chừng 20 năm, tôi đã có dịp đọc một quyển sách đạo nhan đề là Đường về Cực Lạc của Thượng tọa Thích Trí Tịnh. Nói về phương pháp niệm Phật vãng sanh. Rồi độ 10 năm sau nữa, ở một ngôi chùa Tổ Đình dòng Lâm Tế, chùa Phước Lâm tại Quảng Nam, tôi đọc được một quyển sách của ba tác giả cùng viết chung, tương đối khá hay, cũng có nhan đề Đường về xứ Phật. Ba vị tác giả ấy là Thượng tọa thích Minh Châu, Hòa thượng thích Huyền Vi và Thượng tọa thích Thiện Châu. Nội dung của sách viết về những Phật tích tại Ấn Độ, nơi mà quý Thượng tọa lúc bấy giờ đang tu học tại đó. Ngày nay Thượng tọa Thích Minh Châu vẫn còn ở Việt Nam, nguyên là viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh. Bị áp lực của Cộng sản cũng như của gia đình, Thượng tọa bị cưỡng chế dưới nhiều hình thức, gần như xa hẳn lập trường của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong hiện tại. Hòa thượng Thích Huyền Vi hiện đang ở Pháp, trụ trì chùa Linh Sơn, là đương kim giảng sư danh tiếng của Phật giáo Việt Nam tại Pháp. Còn Thượng tọa Thích Thiện Châu bây giờ cũng đang ở Pháp, trụ trì Tinh Xá Trúc Lâm, nhưng Thượng tọa bị Cộng sản Việt Nam lợi dụng. Hiện là một cánh tay nối dài của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam ra ngoài nước. Đọc Đường về xứ Phật, tôi thấy hân hoan khó tả, nhưng hôm nay xứ Phật chưa về mà một vài vị đã gần như xa xứ. Cảm như sự thế đổi dời, vô thường biến đổi, như mãi bể nương dâu, quả thật cuộc đời là một sự đổi thay không định hướng. Hôm nay tôi không muốn giới thiệu với quý vị độc giả những đường về như trên, mà tôi sẽ viết về một cuộc hành trình, một thiên hồi ký về xứ Úc. Nước Úc nằm về phía nam bán cầu, đối ngược với Việt Nam hay Nhật Bản. Khí hậu ở đây tương đối giống Việt Nam, nhưng cũng có nhiều nơi nóng hoặc lạnh hơn. Nếu ai bảo Nhật là một hòn đảo cô đơn, Đại Hàn là một bán đảo, thì Úc Đại Lợi cũng chỉ là một hòn đảo không hơn, không kém. Tuy Úc là một hòn đảo, nhưng người ta ít nhận ra được khi ở giữa đất liền, vì xứ Úc quá rộng lớn. Diện tích gần bằng nước Mỹ, nhưng ở đây chỉ có 14 triệu dân, đa số là dân di cư, tạp chủng, từ khắp nơi trên quả địa cầu. Người ta sống trong lục địa mênh mông ấy, không còn cảm thấy mình bị cô lập bởi thiên nhiên như sông, núi, hồ, ao. Năm 1980, tôi đã có dịp đi Úc 2 lần, Mỹ và Gia Nã Đại 1 lần, Á Châu 1 lần, Phi Châu 1 lần và Âu Châu nhiều lần, khó có thể ghi hết trong ký ức. Nếu là một con số thống kê về đường bay, sẽ có khoảng hơn 100.000 cây số. Tôi đã đi và trở về lại Đức. Ngày xưa khi thời còn du học, mỗi lần xin visa để đi xứ này qua xứ khác là cả một vấn đề khó khăn và phức tạp. Có thể phải đổi bằng tiền tài, sự lanh lợi hay uy thế. Còn ngày nay dễ dàng đến mức có nhiều lúc chưa muốn đi mà việc đi vẫn đến như thường. Tuy ta là con dân của nước Việt, nhưng ta chưa hân hạnh được làm dân của một nước thật sự hòa bình, độc lập, tự do, nên người Việt chúng ta vẫn chưa có một cái gì đáng tự hào với năm châu, bốn bể cả. Quê hương ta không thiếu một thứ gì, kể cả tình người lẫn vật chất. Nhưng trong hiện tại, ta thiếu rất nhiều thứ tự do căn bản của một con người. Ngày nay, ta ở ngoại quốc, ta có đủ hết mọi điều, từ nhà lầu, xe hơi, truyền hình, tủ lạnh. Nhưng chúng ta đang thiếu một điều. Đó là quê hương, tình người, và một Việt Nam muôn thuở. Ở ngoại quốc, dầu cố ý tìm tòi bao nhiêu chăng nữa, nơi đây cũng không có một tình tự dân tộc cho thật Việt Nam, không có tình người, không có mái chùa xưa, không có ngôi đình cũ, nên dầu có đủ bao nhiêu, trong ta vẫn thấy trống vắng, lạ thường. Ôi quê hương, ôi tình người, tôi thấy được một điều là chúng ta chỉ có thể hòa đồng và đoàn kết được khi lửa hận thù không còn nữa và nước từ bi rưới tắt lòng căm hận thì mới không còn oan oan tương báo. Nếu không, nghiệp khổ vẫn cứ đeo đuổi chúng ta hoài, và có lẽ chẳng bao giờ trí tuệ siêu phàm phát triển, nảy nở được. Ngày nay, người Việt Nam chúng ta ở khắp nơi trên quả địa cầu, chẳng biết đó là một niềm vui hay là điều tủi nhục. Có lẽ thời gian và hoàn cảnh sẽ trả lời cho tất cả chúng ta. Nếu chúng ta vẫn muốn trở lại Việt Nam, quê hương yêu dấu, như người Do Thái trở lại thánh địa Jerusalem, thì ta còn đỡ tủi nhục. Nếu không, chúng ta cũng chỉ là những cánh hoa chùm gởi nơi xứ lạ quê người, không một chút nghĩa ơn. Nước Úc tuy to lớn, nhưng chỉ có một số thành phố chính như Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth, Darwin, và một số thành phố nhỏ hơn như Adelaide, Canberra. Canberra là thủ đô của Úc, nhưng nhỏ hơn Sydney, cũng như Bonn là thủ đô tạm thời của Tây Đức, nhưng nhỏ hơn München và Hamburg, hoặc Ottawa của Canada, nhỏ hơn Montreal, Toronto. Điều đó chúng ta cũng chẳng lạ gì, vì thủ đô của một nước là nơi tập trung những thế lực chính trị của nước đó và của thế giới. Còn một số thành phố khác tuy không là thủ đô nhưng sầm uất hơn, vì đó là nơi thương mại, bán buôn. Tôi đã có dịp ghé Sydney, Brisbane, Adelaide nhiều lần, nên ở đây xin ghi lại một vài hình ảnh để quý độc giả hiểu thêm về một số phong tục, tôn giáo và văn hóa của xứ Úc, cũng như của người Việt Nam chúng ta hiện đang cư ngụ tại Úc. Như trên đã trình bày, Úc là một xứ di dân đa chủng, nên phong tục của mỗi giống dân đều có từng sắc thái đặc biệt của họ. Vì bao nhiêu năm tôi đã có dịp ở Á, Âu và Mỹ Châu vào nhiều dịp Tết, tuy cũng khác nhau, nhưng không như ở Úc. Ở Úc có lẽ không có Tết, không có một phong tục, một sắc thái nào nổi bật trong ngày Tết của Úc cả. Có lẽ dân tộc nào cũng nghĩ rằng mình đều có phong tục riêng. Nước Úc đối với họ chỉ là một nước đến để ở, làm việc, lấy tiền để về sống nơi quê hương của họ. Ngoài ra không có một ý nghĩa nào khác cả. Trong khi đó, thì người Việt Nam chúng ta vẫn chờ ngày Tết âm lịch hơn là vui theo dương lịch. Dầu ở Úc đa số là người Anh, nhưng có lẽ họ ở đây lâu đời, nhiều nhất là 200 năm, nên họ cũng bị ảnh hưởng bởi cái vô ý vị về ngày Tết ấy. Dầu cho Giáng sinh ở đây có tô điểm thế nào đi chăng nữa, vẫn không thể nào và không bao giờ có được một bông tuyết rơi. Trong lúc Âu Châu hoặc Mỹ Châu đang lạnh buốt thấu xương, tuyết rơi trắng xóa ngoài đường, ở Úc Châu đón Giáng sinh bằng những giọt mồ hôi nhễ nhại, nóng bức khó tả, đôi khi nhiệt độ lên đến cả 40 độ C. Khi người Anh tìm ra được đất Úc, đa số đều mang theo tín ngưỡng của họ, đó là Tin Lành hoặc Thiên Chúa Giáo, và đương nhiên một số dân tộc khác khi di dân vào xứ Úc cũng đã mang tôn giáo của họ vào. Riêng Phật giáo thì sự có mặt tại xứ Úc này hơi trễ. Phật giáo được dân Úc biết đến nhiều, có lẽ từ khi người Tây Tạng chạy loạn sang đây và một số người Âu Châu theo tiểu thừa Phật giáo mang đến. Ở tại Úc, người Phật tử cũng như giới tăng sĩ Tây Tạng đã tạo dựng được khá nhiều chùa chiền, tu viện như ở Thụy Sĩ hay Tây Đức, nhưng cũng không phổ cập mấy đối với người địa phương, vì đa số người Âu Châu hay Úc Châu khi nghiên cứu và tin theo đạo Phật chỉ về phần triết lý chứ không thiên về phần tín ngưỡng hay lễ nghi như người Phật tử Á Châu vẫn thường hay tin. Khoảng hậu bán thế kỷ thứ 19, sau cuộc duy tân của Phu Minh Trị, Meiji Tenno, Nhật, 1868, người Âu Châu tìm tòi đến văn hóa và tôn giáo của Á Châu nhiều hơn trong những thế kỷ trước. Ngược lại, người Nhật cũng nhân cơ hội này mở rộng cửa giao thương với người Âu Mỹ và phiên dịch những sách báo bằng tiếng Nhật ra Anh ngữ, để người ngoại quốc có cơ hội hiểu về người Nhật nhiều hơn, trong đó có tôn giáo, văn hóa, thương mại. Trong các tác phẩm được dịch ra Anh ngữ đã được giới học giả và giới trí thức Âu Châu ái mộ nhất trong hậu bán thế kỷ 19 về tôn giáo có lẽ là bộ Thiền luận của Suzuki. Ông là một người cư sĩ tại gia, nhưng viết sách về thiền rất độc đáo, đã làm cho nhiều người Âu Châu ngày càng tìm hiểu về Phật giáo nhiều hơn. Tuệ Sĩ và Trúc Thiên cũng đã dịch bộ sách thiền của Suzuki ra Việt ngữ và cũng đã được nhiều giới tôn giáo và văn học Việt Nam ưa chuộng. Nguyên tác những sách của Suzuki có nhiều đề tựa khác nhau, nhưng quyển đầu tiên tựa đề là Thiền học nhập môn. Có nhiều người Việt Nam đã dịch là Nẻo vào thiền học hoặc Đường vào thiền học. Cả hai cách dịch đều đúng cả. Tôi đã có dịp đọc bộ thiền luận của Suzuki bằng tiếng Nhật trong thời gian ở Nhật. Thấy không hay bằng văn đã được dịch sang Anh ngữ hay Việt ngữ. Một quyển sách khác mang tên tiếng Đức là Der Weg zum Innern, nếu dịch đúng nghĩa là Đường vào nội tâm, nhưng Phùng Khánh và Phùng Thăng đã dịch là Câu chuyện dòng sông. Đây là một câu chuyện giả tưởng mang tính chất lịch sử, theo cái nhìn của một người Âu Châu đượm nhuần tinh thần Phật giáo. Sau năm 1975, đồng bào Việt Nam chúng ta di tản đến Úc ngày càng đông. Cho đến hôm nay, tháng 1, 1981, ước chừng 33.000 người có mặt khắp nơi trên nước Úc. Đa số người Việt Nam chúng ta theo Phật giáo, nên nhu cầu tinh thần ngày càng cấp thiết hơn mà ở đây cho đến đầu năm 1980, vẫn chưa có một vị tăng sĩ Việt Nam nào hướng dẫn tinh thần cho đồng bào cả, ngoài thầy Đồng Trung đã tị nạn sang Sydney, rồi sau đó qua Los Angeles. Đến đầu năm 1980, trên đường trở lại Nhật, tôi đã có lần ghé thăm đồng bào Phật tử Việt Nam tại đây, và sau khi tiếp xúc, nói chuyện, gặp gỡ, mọi người con Phật, ai ai cũng đều mong muốn có một vị tăng sĩ Việt Nam đến lưu ngụ tại Úc. Phật tử tại Úc vào cuối năm 1980 có đón được hai vị tăng sĩ Việt Nam từ Hồng Kông và Vui Lâu Bi Đòn đến tị nạn. Đó là Hòa Thượng Thích Tắc Phước và Thượng Tọa Thích Huyền Tôn. Hiện nay, hai vị này đang trụ trì hai chùa tại Melbourne và Sydney. Trước khi nhị vị tăng sĩ sang đến Úc, ở đây có ba hội Phật giáo Việt Nam đã được thành lập trước đó một năm tại New South Wales, Brisbane và Adelaide. First Canberra được thành lập sau đó, và nơi nào cũng không có tu sĩ Việt Nam hướng dẫn. Có một số quý vị Phật tử đặt câu hỏi với chúng tôi là, tại sao quý thầy Việt Nam sang đến được các đảo đều mong muốn đi Mỹ cả, mà không muốn đến Úc hay một nước Âu Châu nào khác ngoài Pháp và Đức? Câu hỏi tuy dễ, nhưng sự trả lời thật khó. Nếu đứng từ quan điểm của chính tôi đã giải thích như sau. Vì đa số các vị đó đều nghĩ rằng ở Mỹ đã có cơ sở rồi, nên đến đó tiện hơn. Vì ở Mỹ nhiều đồng bào Phật tử hơn là ở những nước khác. Vì chính khả năng của những vị tu sĩ ấy chưa đủ để đứng ra lãnh đạo một hội đoàn, một tổ chức hay một ngôi chùa. Và cũng chính vì trình độ văn hóa của những vị tu sĩ Việt Nam mới sang trên đường tị nạn cần bổ túc thêm, trừ những vị đã đi du học từ trước. Họ chưa sử dụng được ngoại ngữ thông thạo nên cần phải học, cũng như những người tị nạn Việt Nam khác. Sau vài ba năm, họ sẽ là những người đi tiên phong để lãnh đạo quần chúng. Nhưng xét cho cùng, với một nhu cầu thật to lớn của đồng bào Phật tử Việt Nam hiện nay, trên khắp cõi địa cầu, mà chỉ có hơn 100 vị tu sĩ Phật giáo lo cho đồng bào Phật tử về vấn đề tinh thần, thì quả là một vấn đề hết sức trọng đại. Sau năm 1954, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã gửi một số quý thầy sang du học ở các nước Ấn Độ, Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Đức. Nhưng theo tôi được biết, con số chính thức những du học tăng được giáo hội gửi đi tính đến năm 1975, độ chừng 60 vị. Một số đã về nước làm việc với giáo hội và một số du học tăng đã tốt nghiệp tại ngoại quốc và đang làm việc với đồng bào khắp năm châu, độ chừng 35-40 vị. Với một nhu cầu quá lớn của đại đa số quần chúng Phật tử Việt Nam mà những người có khả năng lãnh đạo tinh thần đồng bào lại quá ít, nên đó vẫn là vấn đề khó khăn của giáo hội ở hải ngoại hiện nay. Người phát tâm xuất gia ngày càng biệt dạng, trong khi đó những vị lãnh đạo tinh thần lớn tuổi lại lần lượt ra đi. Một khoảng trống rất lớn mà ai trong chúng ta cũng đều phải lưu tâm đến. Giáo hội chúng ta nghèo, nhưng giáo hội đã đào tạo được một số tu sĩ nòng cốt tại hải ngoại, chân tu thực học. Cấp bậc thấp nhất là cử nhân và cao nhất là tiến sĩ, về đạo cũng như về đời. Dù sao đi nữa, điều này cũng làm cho chúng ta hãnh diện với người ngoại quốc hay chính người Phật tử Việt Nam chúng ta. Ngày xưa đa số tu sĩ Phật giáo Việt Nam chỉ cần học thông thạo nội điển là đủ, nhưng ngày nay vì sự lớn mạnh của đạo Phật cũng như sự tiến bộ của quần chúng nên bắt buộc những tu sĩ ngoài việc thông hiểu kinh, luật, luận, còn cần phải có một số bằng cấp tương đương với đời thì mới mong hoàn thành trọng trách sứ giả Như Lai mang đạo Phật đi vào quần chúng. Thật ra cái học đối với người tu, dù là tiến sĩ hay cử nhân, cũng chẳng có giá trị gì trong cuộc sống tạm bợ này cả. Vì đạo Phật quan niệm rằng cuộc đời là vô thường, thì tất cả những bằng cấp trên cũng đều bị biến đổi theo sự vô thường đó. Cho nên, học hỏi để giúp đời giúp đạo, không phải học hỏi để khoe khoang bằng cấp, tranh giành địa vị lớn nhỏ. Tôi đi đến đâu, các hội Phật giáo cũng mong được tôi giới thiệu cho một thầy để hướng dẫn những sinh hoạt cho đồng bào Phật tử. Nhưng như chúng tôi đã trình bày ở trên, tu sĩ Việt Nam trong hiện tại rất là hiếm vì tre đã tàn nhưng măng chưa mọc. Thì làm sao đây? Ngày xưa ở Việt Nam đã có biết bao nhiêu người phát tâm xuất gia, nhưng ngày nay ra ngoại quốc, đốt đuốc mà tìm, cũng chưa thấy một người có tâm lo tu học, giải thoát. Điều đó tôi nói chẳng ngoa chút nào, vì suốt 9-10 năm ở ngoại quốc, tôi chưa thấy một người Việt Nam nào vào chùa, xin đi tu cả. Có chăng cũng chỉ ít người đến ở, làm công quả 5-3 ngày, rồi trở về nhà, chứ không thể ở lại nơi thiền môn được. Nhiều lúc tôi tự đặt câu hỏi rằng, không biết có phải vì người ta khổ mới lo tu, còn sung sướng rồi thì đâu có cần gì đến Phật Pháp. Nói như thế, chắc có lẽ chỉ đúng một phần nào thôi, nhưng nếu cứ vui theo cái đà giả tạm này, liệu con người có thể mang theo những niềm vui ấy về cõi khác không? Hay cũng để cho chính nó dày vò mình đến tận tủy, tận xương. Nhưng Phật tử tại Úc may mắn cũng đón được Thượng tọa Thích Bảo Lạc từ Nhật qua để chăm lo Phật sự tại Sydney. Đó cũng là niềm vui cho đồng bào Phật tử tại Sydney vậy. Vì đồng bào Phật tử ở đó, theo tôi thấy, họ luôn luôn một lòng vì đạo, nên sớm muộn gì rồi, ước nguyện cũng đạt thành. Có nhiều nơi, quý thầy tương đối khá nhiều, Phật tử không mời không cung thỉnh, mà quý thầy và quý ni cô vẫn hiện diện bên họ. Quả thật chư Phật tử ở đó thật hữu duyên. Còn có nhiều nơi cung thỉnh một vị trụ trì hoài, không được cũng xin ra Phật ý. Theo thiện ý của chúng tôi, nhiệm vụ của người tăng sĩ là trên cầu đạo giác ngộ, dưới lo giúp đỡ quần sanh. Chỗ nào cần mình đến, chỗ nào gọi mình đi. Có như thế mới tự tại, giải thoát và tùy cảnh, tùy duyên, chứ người tu sĩ quyết sẽ không bị một sự ràng buộc nào cả. Ở Sydney, Richmond, Adelaide, đồng bào Phật tử thật quá thuần thành. Có nhiều vị mới nhìn thấy chiếc áo cà sa là đã khóc òa lên nói trong nức nở. Tưởng rằng con không bao giờ còn nhìn thấy được pháp phục này nữa. Cho hay cái tâm đạo của con người cao hơn núi Tu Di, rộng hơn bốn biển, làm chúng tôi vô cùng cảm động. Và chỉ biết chắp tay nguyện cầu cho mọi người con Phật nơi đây được đầy đủ phước duyên để sống trong tinh thần từ mẫn của Đức Như Lai. Nói về văn hóa ở xứ Úc đều ảnh hưởng bởi người Anh hay người Mỹ. Người Việt Nam chúng ta học tiếng Anh tương đối nhanh hơn tiếng Đức hay tiếng Nhật. Duy chỉ có một điều mà các bậc phụ huynh luôn lo âu cho những thế hệ trẻ rằng, nếu một mai đây không có những trường Việt ngữ để dạy cho con em, thì chừng một thế hệ nữa con em của họ sẽ không còn biết văn hóa Việt Nam là gì nữa. Mà có lẽ khi học sử Việt Nam bằng tiếng Anh, hay khi nghe nói về Việt Nam, con em họ sẽ nghĩ Việt Nam cũng giống như một nước ngoại quốc nào đó, không liên hệ gì với chúng. Có nhiều bậc cha mẹ thấy con mình nói tiếng Anh với nhau, vui mừng, nhưng cũng có nhiều người cấm đoán, bảo rằng ở trường thì nên nói tiếng Anh, nhưng về nhà phải dùng tiếng Việt. Ngược lại, cũng có nhiều cha mẹ không muốn con mình học tiếng Việt vì sợ thua xúc bạn bè. Bên nào cũng có lý cả, nhưng nếu chúng ta nhìn tấm gương của người Do Thái và người Trung Hoa, thì hẳn chúng ta cũng sẽ học được nhiều bài học xứng đáng trong vấn đề bảo tồn và phát huy văn hóa tại xứ người. Nếu chúng ta muốn chính chúng ta và con em chúng ta trở về Việt Nam khi không còn chế độ cộng sản nữa, thì nên cho con em chúng ta học tiếng Việt và văn hóa Việt Nam thêm ngoài giờ học ở trường. Do đó, những vị giáo sư hữu tâm đã lo dạy tiếng Việt cho con em Việt Nam tị nạn ở Úc là điều đáng quý và nên làm. Có những buổi phát thanh tiếng Việt hàng tuần mà một vài tờ báo đăng tải những tin tức quê hương và thế giới bằng tiếng Việt để cho người tị nạn Việt Nam chúng ta có cơ hội đọc. Nhớ và nghĩ về quê hương trong vấn đề bảo tồn và phát huy văn hóa nước nhà trong lúc xa quê hương, xứ sở. Nói chung tình hình sinh hoạt của đồng bào Việt Nam tại Úc, Phật tử cũng như không Phật tử đều quá tốt vì nơi đó dễ phát triển và không có sự kỳ thị chủng tộc hay tôn giáo như các quốc gia Âu, Mỹ khác. Tiếng nói và khí hậu ở Úc cũng tương đối dễ chịu hơn một số quốc gia Bắc Mỹ hay Bắc Âu vì Úc gần Việt Nam hơn là những nơi xa lạ khác. Tôi ghi lại đây chuyến đi đường về Nam Cực để hoàn tất một chương trình viễn du khắp Nam Châu trong thập niên 70-80 và để giới thiệu đến quý vị những nơi mà đồng bào Việt Nam ta đang sinh sống, mà tôi đã được hân hạnh đến tận nơi. Xem tận mắt những vấn đề liên quan đã kể trên để cống hiến quý vị độc giả một cái nhìn xác thực với người tị nạn Việt Nam chúng ta đang có mặt khắp nơi trên quả địa cầu. Một chuyến đi Hoa Kỳ và Canada. Tôi đặt bút viết lại những dòng chữ này như là một lưu niệm cho những người thân thương ở những nơi tôi đã đi và đã đến trên đất Mỹ và Canada, như là một hồi ký. Đã biết bao nhiêu lần đi ngoại quốc, từ Á sang Âu rồi, từ Âu sang Mỹ, từ Mỹ trở về Âu, Á hay Phi Châu, đối với tôi như một cuộc hành trình dài, cực nhọc nhưng đầy thi vị, và hôm nay ghi lại nơi đây một cái gì để nhớ. Tôi vẫn thầm nghĩ rằng mình là người có đầy đủ phước duyên, mong muốn cái gì đều được thành tựu như ý nguyện cả. Âu đó cũng là việc nhân duyên đã đủ. Nhiều khi tự nghĩ lại, có nhiều người mong muốn đủ mọi chuyện, nhưng rốt cuộc chả được chuyện nào. Còn tôi là một người tu, không nhà, không cửa, không gia đình, người thân, kẻ thuộc. Suốt đời chỉ một mảnh áo màu nâu đã bạc. Nhưng sự đến và đi, đối với tôi rất bình thản, lạ thường, và đã thành công mặc dầu đôi khi không có ý mong đợi. Trước khi đi Mỹ lần đầu, tôi phải chuẩn bị cả 2 tháng để xin visa. Cùng đi với tôi có nhiều người Đức và những người ngoại quốc khác, nhưng hồ sơ của tôi phải chờ đến phiên cuối cùng mới được gọi đến. Trong khi ngồi chờ đợi ở phòng visa, tôi cảm nhận cái đau thương của một người Việt Nam không có sự bình đẳng được với quốc tế. Tôi tự hỏi mình, tại sao một người Nhật, một người Đức có thể đi khắp thế giới, ít cần điều kiện gì, mà một người Việt Nam lại đa đoan lắm thế? Hỏi cũng chỉ để chính mình trả lời thôi, nhưng có lẽ đó là thói quen của tôi khi có một vấn đề gì liên quan đến đất nước. Người Việt Nam ta tự hào có 4.000 năm văn hiến, có đủ loại anh hùng dân tộc, nhưng so với thế giới, ta vẫn còn nhỏ bé hơn Nhật nhiều lắm. Các dân tộc trên thế giới ngày nay biết được Việt Nam là nhờ chiến tranh và người tị nạn cộng sản. Khi nói đến Việt Nam, họ có vẻ thương hại hơn là kính nể. Cũng như bao nhiêu lần tôi gặp người Nhật trong những năm còn ở Nhật, họ hay hỏi tôi từ đâu đến, tôi trả lời là từ Việt Nam đến, sau đó họ thốt ra một câu như bao nhiêu người Nhật khác mà tôi thường gặp là tội nghiệp quá nhỉ. Tôi đã tốn biết bao nhiêu công lao để chỉnh ý lại câu này, nhưng mấy ai đề cao Việt Nam được như mình nghĩ. Ví dụ như Nhật hay Đức, họ chả tự đề cao họ mấy, nhưng những dân tộc khác trên thế giới vẫn đề cao họ thật nhiều. Phải chăng hữu xạ tự nhiên hư? Tôi ngồi miên man suy nghĩ cho con người Việt Nam đối với những dân tộc khác trên thế giới. Gần hết giờ làm việc, người Mỹ có trách nhiệm lo visa cho tôi mới gọi tôi vào phòng. Ông ta hỏi, ông đang làm nghề gì? Tôi là tu sĩ Phật giáo Việt Nam ở đây và đang lo hướng dẫn đời sống tinh thần của đồng bào Phật tử tại nước này. Ông muốn đi Mỹ để làm gì? Đi thăm những cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Mỹ. Ông có ai quen thuộc ở Mỹ không? Có, nhưng không phải là anh em ruột thịt trong gia đình. Ai lo vấn đề tiền bạc cho ông? Tôi đã có người bảo lãnh. Người Mỹ ấy hỏi tôi bằng tiếng Mỹ, và tôi đã trả lời bằng tiếng Đức một cách thông thạo. Anh ta đưa mắt như có ý bảo tôi, tại sao không nói tiếng Mỹ? Nhưng tôi vẫn làm thinh và tiếp tục trả lời bằng tiếng Đức. Anh ta cười ra vẻ là vui, nhưng có lẽ anh ta cũng hơi ngạc nhiên về lối đối xử của tôi với anh ta lắm. Tôi cầm vé máy bay khứ hồi Frankfurt Montreal Frankfurt để minh chứng rằng khi tôi qua Canada và Mỹ, tôi sẽ trở về và sẽ không lưu lại Mỹ. Anh ta khẽ gật đầu nhìn tôi và mỉm cười đưa hồ sơ tôi qua cô thư ký đánh máy bên cạnh. Nhận lại passport và visa rồi, tôi trở lại Hanover. Công việc giấy tờ thì cũng mệt nhọc thật, nhưng nếu cố công trì chí rồi cũng thành. Có ai đó giữa đường than khó, không bền lòng thì dễ hư hỏng đại sự. Lúc tiễn chân tôi lên phi trường Frankfurt, mấy người bạn bảo tôi rằng, thầy nhớ đi rồi về kể lại chuyện xứ Mỹ cho tụi này nghe, về chuyến đi của thầy nhé. Chuyện gì chứ việc đó đâu có khó. Thầy đi vui và gặp nhiều may mắn. Cầu chúc các anh ở lại vui vẻ và bình an. Lần tiễn chân này chỉ vài người thôi, mặc dầu tôi xa xứ Đức hơn ngàn dặm, ngày nay sự đi và đến của tôi đã quá thường, gần như là chuyện phải có, nên tôi ít quan tâm về chuyện đưa cũng như tiễn như hồi ra đi từ sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. Đến Canada, chuyến bay bị trễ gần nửa giờ mới đáp xuống phi trường Montreal. Trên hành lang lầu thượng, tôi nhìn lên thấy một người đàn bà mặc áo màu đen, dáng điệu đoan trang, phúc hậu, đưa tay vẫy chào. Đứng bên cạnh bà ta, một người thanh niên mặc bộ Âu phục màu xám. Tôi biết đó là những người đi đón. Tiếp tục lo những thủ tục nhập cảnh cần thiết, sau đó tôi đi nhanh về phía quan thuế. Qua khỏi hàng rào quan thuế, gặp lại anh thị pháp và bà Diệu Bích, câu hỏi đầu tiên của bà là, thầy đi có khỏe không? Tôi vẫn bình thường, cảm ơn bác. Người Đông Phương thường hay trọng lễ nghi và sức khỏe, còn người Tây Phương hầu như ít có để ý đến. Nếu có chăng đi nữa, đó cũng chỉ là những câu chào hỏi xã giao thường ngày mà thôi. Bà mặc bộ đồ đen, trông rất phúc hậu, nhưng trên nét mặt đượm một vẻ buồn khó tả. Cái buồn của bà bây giờ không còn như trước đây hơn một năm, khi chồng bà đã mất tại Paris mà tôi có đi dự đám tang. Nhưng cũng làm cho tôi nhớ lại những gì đã xảy ra trong lúc đám tang của chồng bà. Đảo mắt nhìn sang anh thị pháp như có ý hỏi anh rằng, chắc anh không có gì lạ, và chính anh cũng đã trả lời như thế. Có nhiều câu hỏi chỉ là sự xã giao, nhưng muốn hỏi ngắn gọn hơn là dài dòng khách sáo. Tôi bước lên chiếc Mercedes màu lam, trông dễ thương và quý phái. Bà Diệu Bích cũng như anh thị pháp gợi chuyện bên Tây, bên Đức, cũng như ở Canada. Tôi nói và nghe cũng thật nhiều, nhưng dường như chưa có gì tôi để ý lắm. Chiếc xe đưa chúng tôi đến một biệt thự sang trọng, lộng lẫy, nguy nga, như trong đời mình chưa bao giờ đặt chân lên và sống nơi đó. Vì xưa nay những người tu hành ít được phép thụ hưởng những gì cao sang như thế. Có lần bà Diệu Bích bảo rằng, ngày xưa thầy Tam Châu đi đâu, chỉ có tài xế thường thôi, nhưng ngày nay thầy đi thì có Mercedes và có cả người đưa đón là kỹ sư bác sĩ, thì còn gì hơn nữa, có lẽ Cộng sản sẽ nói thầy là CIA mất. Tôi mỉm cười và trả lời rằng, có lẽ phép Phật nhiệm màu đó bác. Tôi không vui để được đón nhận những ân huệ ấy, nhưng mình cảm thấy làm sao khi thọ lãnh những tình cảm cũng như những đặc ân mà gia đình bà Diệu Bích đã đối xử với tôi. Ngày xưa, khi mới đi tu và mãi đến bây giờ, trước khi gặp gia đình bà Diệu Bích, tôi đều không thích những gia đình giàu có. Nói như thế không có nghĩa là nói khoác và có lòng ganh tị, vì tôi hay nghĩ rằng, nếu ngày xưa Đức Phật bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, để đi tìm đạo giải thoát cho muôn loài, thì ngày nay nếu vô tình hoặc cố ý, mình lại tự trói buộc vào trong những nơi không lối thoát ấy. Thế thì có giải thoát gì đâu. Vả lại ngày xưa ở Việt Nam, những người giàu có, quyền quý, lấy tiền cúng vào chùa, nhưng họ ỷ lại vào những của bố thí đó, đi dọa nạt và hành hạ tăng chúng ở trong chùa, cũng như bắt tăng chúng phải làm những điều như họ muốn. Tôi cũng là một trong những nạn nhân của thiền môn ngày trước. Từ đó đâm ra không thích những người giàu có và quyền thế. Nếu nhìn cho kỹ, họ sẽ không được phước đức gì, mà những hành động của họ ngược lại còn tạo thêm tội lỗi. Họ xem những người ở chùa như tôi tớ, ở nhà họ, cũng không bằng. Và họ đến chùa là chỉ nghĩ đến vị sư trụ trì, còn tăng chúng họ không xem ra gì cả. Họ quên rằng tăng chúng là nền tảng của giáo hội ở những thế hệ sau này, kế vị những bậc sư trưởng đi trước. Một số quý thầy không tiếp tục tu trong chùa nữa, một phần vì nghiệp duyên của họ, nhưng một phần cũng vì những hành động cư xử không đúng của những đàn na, thí chủ, thiếu hiểu biết, không thuần thành với đạo đã gây ra. Bây giờ tôi đang đối diện trước nhà giàu sang, có địa vị, phải xử trí thế nào đây? Thật ra tôi đã có nhiều ý niệm và chuẩn bị trước khi đến đây để đối phó với bất cứ điều gì sẽ xảy ra. Bất cứ hình thức nào như trước đây mà chính tôi đã gặp. Nhưng đặc biệt đối với gia đình này, tôi đã có cảm tình. Ngay từ lúc ban đầu, tôi có nói cho bà Diệu Bích và anh Thị Pháp nghe trong chuyến xe khởi hành từ Montreal đến Washington DC là tôi đến với gia đình bác không phải vì sự giàu có, mà đến vì tình người và tình đạo, chỉ đơn giản có thế thôi. Bà Diệu Bích hỏi, nếu những người nghèo mà không có tư cách thì sao? Thì đáng thương hại họ hơn là đáng ghét, vì xã hội làm cho họ nghèo, và cũng chính nhờ xã hội nên mới có những người giàu. Vì thế cho nên thầy không thích những kẻ quyền quý giàu có. Vâng, đúng thế. Nếu kẻ giàu có mà biết sùng bái tam bảo và biết lễ nghi thì lại càng đáng quý hơn. Chỉ trách là trách những kẻ không biết đạo, nên cứ vênh vênh tự đắc cho mình là có danh vọng. Bởi thế cho nên Đức Phật mới dạy trong Kinh Pháp Cú rằng, người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng mình trí, thật đáng gọi chí ngu. Tôi thao thao bất tuyệt trả lời bà, và tiếp tục kể cho hai người nghe những mẩu chuyện trong thiền môn vào thời xa xưa. Ngôi biệt thự lộng lẫy đó bài trí thật ngăn nắp, sạch sẽ, làm cho khách có cảm tưởng vui khi đến nhà này. Ngôi biệt thự rộng, hai tầng, nhưng chỉ có hai người ở, trông rộng thênh thang, ngoài sức tưởng tượng. Những bữa cơm chay chính tự tay bà làm, theo cách thức Tây phương, lạ mắt, nhưng cũng khá ngon. Nhiều lúc tôi đùa rằng, ở Việt Nam chắc gì bác đã động đến móng tay. Ở đâu á cũng có kẻ hầu người hạ, sang đây á cái gì cũng tự lo liệu hết như thế, bác thấy có nhọc lắm không? Bà bảo rằng, chẳng sao, nhưng làm dân ly hương á thì phải đành chịu vậy. Được tin tôi đến Canada, một số quý đạo hữu và Phật tử chùa Liên Hoa đã điện thoại đến để mời tôi đến dự lễ Vu Lan. Tôi bằng lòng và đã đến trong ngày Vu Lan nhiều mưa gió ấy. Thật ra tôi cũng chả muốn mất lòng ai, kể cả kẻ trên người dưới, nên phải nhận lời. Vì tôi chỉ nghĩ đến Phật Pháp hơn là cá nhân hay những chuyện không đâu. Vì là ngày lễ Vu Lan nên tụng kinh Vu Lan báo ân phụ mẫu là chuyện đương nhiên. Nhưng sau bài chú Đại Bi đến phần cầu siêu cho những thân nhân quá vãng, tôi hơi lúng túng vì xưa nay chưa bao giờ đọc những lòng sớ như thế bao giờ. Sớ chữ Việt chứ không phải chữ Hán, vì là văn và điệu chữ Việt nên khó bắt giọng vô cùng. Tôi cố lấy giọng thật thấp nhưng cổ tôi như nghẹn lại, mỗi lần hạ giọng thấp hơn nữa. Sau phần tụng kinh Vu Lan và tuyên sớ cầu siêu cho chư hương linh quá vãng là phần thuyết pháp về ý nghĩa lễ Vu Lan. Thông thường mỗi khi đi diễn thuyết một việc gì ở đâu, tôi cũng đều có đề tài trước, nhưng ở đây không chuẩn bị gì cả, chỉ nói lại ý nghĩa ngày lễ và sau đó thì giải đáp những thắc mắc của Phật tử. Khi mới lên diễn đàn, mọi người có vẻ không để ý đến, vì tôi còn quá trẻ để làm những việc cao thượng như thế. Nhưng trong và sau thời pháp, ít ra họ cũng đã hiểu tôi đang ở vào trình độ nào rồi. Họ rất phục sau buổi lễ, nhưng đối với tôi chuyện đó xưa nay vẫn là như thế, không có gì lạ để làm vui cả. Chúng tôi rời chùa Liên Hoa trong cơn mưa dầm vào cuối mùa hạ, trong núi tiết lẫn thương tâm. Những ngày ở Montreal, tôi được hướng dẫn đi thăm Olympus và những vùng phụ cận. Dầu đi đến đâu, thấy bất cứ hình ảnh gì, tôi cũng so sánh cả. Nhưng ở đâu cuối cùng rồi cũng không bằng Việt Nam. Không phải mình cố chấp, nhưng bản chất của con người Việt Nam vẫn còn trong tôi muôn thuở, và điều đó chứng tỏ rằng lúc nào tôi cũng miên tưởng đến Việt Nam và mong có ngày về sum họp lại. Ottawa, tôi cũng đã có dịp đến thăm một lần do lời mời của giáo sư Lê Kim Ngân và một số quý vị Phật tử nơi đó. Thành phố thủ đô Canada có nhiều lầu đài cao chót vót, có tòa nhà quốc hội và những cơ sở ngoại giao. Thành phố thật nên thơ nhưng không hữu tình như Thụy Sĩ hay Hagi của Nhật. Chúng tôi đến nhà giáo sư Ngân như những lần chúng tôi đến thăm giáo sư tại cư xá Thanh Đường Nichidai ở Tokyo, không khách sáo và đượm vẻ thân mật. Tánh tôi thường không thích khách sáo, đưa đẩy, rào đón, vì mình không thể tự dối mình được, bởi như thế là không thành thật với chính mình. Bắt đầu là câu chuyện hỏi thăm sức khỏe và những câu chuyện có liên quan đến việc sinh sống cũng như hoạt động của những hội địa phương. Giáo sư Ngân cho hay rằng, Âu cũng là một duyên lành mới gặp được một tu sĩ nơi đây, vì những người Việt tha hương cùng tôn giáo ở đây dự định lập một hội Phật giáo tại vùng Ottawa để cho đồng bào Phật tử có cơ hội lui tới thăm viếng, sinh hoạt cộng đồng, cũng như thể hiện sống trong tình thương trí tuệ siêu việt của Phật giáo. Bước tiến xa hơn nữa của quý vị Phật tử nơi đây là có một ngôi chùa thực thụ, có được một vị lãnh đạo tinh thần xứng đáng, và đó sẽ là nơi chốn để đồng bào Phật tử lui tới lễ bái, học đạo. Chiều hôm đó giáo sư Ngân gọi điện thoại cho một số quý vị đạo hữu Phật tử có đạo tâm, thiện chí trong việc thành lập hội Phật giáo nơi đây, mời đến nhà một anh sinh viên Việt Nam sống lâu năm tại Canada để bàn tính việc lập hội và nhờ tôi cho thêm ý kiến. Đúng 8 giờ tối hôm đó, khoảng 10 người đã đến, quây quần với nhau để bàn tính việc lập hội và thỉnh tăng trụ trì. Ban đầu câu chuyện không đâu vào đâu cả, nhưng sau đó thì mọi người yên lặng để nghe giáo sư Ngân trình bày về nguyên nhân cũng như mục đích thành lập hội. Ai cũng hăng say đóng góp ý kiến của mình, nhưng cũng có một vài ý kiến chống đối đặt ra. Cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa. Tôi có trình bày thêm ý kiến về việc thành lập một hội Phật giáo phải được tiến triển từng giai đoạn và bước đi phải vững. Đầu tiên, mọi người Phật tử nên đóng góp vào việc thuê tạm một nơi để làm ngôi niệm Phật đường. Sau một thời gian, nếu thấy số người tham gia Phật sự càng đông, thì tiến tới thành lập một ngôi chùa chính thức. Sau đó, lo thỉnh tăng về trụ trì chùa, cũng như cố vấn những công tác Phật sự tại đây. Chuyện gì thì cũng có thể xong được, nhưng chuyện thỉnh một vị tu sĩ về đây quả là hết sức nan giải. Ngay cả chùa Liên Hoa ở Montreal thành lập đã bao nhiêu năm rồi, nhưng đến nay vẫn chưa có thầy nào dừng chân cả. Nguyên nhân chính vẫn là nhu cầu Phật sự ngày càng nhiều, mà quý thầy thì quá ít, do đó mới nảy sinh ra tình trạng thiếu tăng. Trong lúc gần 1 triệu đồng bào Việt Nam ở ngoại quốc, nhưng quý vị tăng sĩ và quý ni cô chỉ có trên dưới 100 vị, thì làm sao đáp ứng nổi nhu cầu ngày càng nhiều của đồng bào Phật tử? Tôi có than rằng, ngày xưa ở Việt Nam, có rất nhiều người phát tâm xuất gia, ngày nay ngay cả nước Đức có 16.000 người tị nạn Việt Nam, nhưng đốt đuốc mà tìm cũng không thấy được người nào còn mang hoài bão ấy. Đó là một điều đáng lo, mà ngay cả ở Pháp hay Mỹ cũng vậy, có hàng mấy trăm ngàn người Việt, nhưng giới trẻ không có người nào nói chuyện xuất gia nữa. Tôi có đùa rằng, có lẽ các anh chị qua đây thấy đèn xanh đèn đỏ quá nhiều, làm mờ mắt, nên quên hết mọi điều ước nguyện cũng nên. Chỉ có một số quý vị lớn tuổi phát tâm xuất gia sau này, nhưng nếu cố gắng đào tạo cho họ 5-3 năm, để có thể làm trụ trì, chừng 7-8 năm sau, họ lại trở về liên cảnh rồi, nên nỗi khổ tâm của quý thầy trong hiện tại là thế. Mọi người ngồi trong phòng yên lặng nghe tôi nói và cũng cảm nhận được điều đó, nhưng ai nấy đều hy vọng rằng Atokwa sẽ là đất lành có nhiều người tham gia và có nhiều vị tu sĩ sẽ dừng chân. Cuộc họp vẫn còn tiếp diễn, nhưng ngày hôm sau vì còn bận nhiều việc khác nên chúng tôi cáo từ về trước và hẹn gặp lại quý vị Phật tử nơi đây trong những ngày đầu tháng 10. Để thảo luận tiếp tục. Chuyến hành trình còn dài, và đây chỉ là bước đầu mà tôi gần như đã thấm mệt. Những ngày sau đó, chúng tôi đã dùng xe hơi để đi Toronto, thác Niagara, một trong những kỳ quan của thế giới. Có đi nhiều mới thấy được cái bao la của vũ trụ và cái rộng lớn của đất trời. Ngày xưa khi còn ở Việt Nam, thấy Sài Gòn đã là văn minh, rộng lớn, nhưng khi qua đến Tokyo, tôi thấy mình như người nhà quê vừa lên tỉnh, rồi từ Tokyo sang Đức, như từ tỉnh xuống nhà quê trở lại. Đến hôm nay, từ Đức qua Canada, tôi thấy như mình không phải nhà quê mà cũng chẳng phải tỉnh thành. Tôi hòa mình với đất trời rộng bao la, hùng vĩ. Một xứ giàu có, rộng rãi, với diện tích chỉ nhỏ hơn Nga mà dân số trên dưới 30 triệu. Chỉ có một điều là băng giá quanh năm, thế thôi. Trời vào đông có thể lạnh đến âm 40 độ là chuyện rất thường. Những người già sống nơi đây thật là cực nhọc. Chúng tôi đến thác Niagara vừa đúng lúc thành phố đã lên đèn. Khách du lịch cũng lắm người. Nào người dị chủng, nam thanh, nữ tú, họ họ đua nhau đi xem những ánh đèn màu chiếu lên thác. Tôi đi lên lan can, hai bên dòng thác, nhưng có một cảm tưởng sợ sệt làm choáng váng cả mặt mày vì độ sâu thăm thẳm của nó. Bên kia là biên giới Mỹ và bên này là Canada, đều có tự do chứ không khác biệt như Đông và Tây Bá Linh. Đi đến nơi có ngọn thác cao nhất, chả biết người ta gọi tên là gì, khiến tôi rùng mình và liên tưởng đến những người tự trầm mình nơi đây. Những hình ảnh tự sát lại hiện ra lởn vởn trong đầu óc tôi như những bóng ma chập chờn trong những vùng tử địa. Tôi trở lại khách sạn đêm đó đã thấm mệt, trong đầu óc cứ lởn vởn những bóng ma vô duyên cớ đó, cứ đến rồi đi như không một lời nguyện ước. Sang Hoa Kỳ. Ngày hôm sau chúng tôi rời địa phận Canada để qua biên giới Mỹ, lại một lần nữa đối diện với bên T. Hôm qua chúng tôi đã đối diện với bên Ni rồi, và bên Ni là hiện hữu, còn bên T là vô hiện thực. Từ những ngọn thác bên Ni nhìn sang bên T của Canada, không có gì đẹp như bên Canada nhìn sang. Qua khỏi biên giới, chúng tôi tìm đến một bờ suối để nghỉ mệt. Lúc chưa đến thì tôi mong rằng sẽ đến đó, nhưng khi gần suối rồi, tôi vẫn thấy suối là suối, tôi là tôi, chả có gì hòa hợp cả. Chúng tôi phải mất trọn một ngày nữa mới đến Washington DC bằng đường xe hơi. Đến một thành phố được gọi là thủ đô của Mỹ Quốc, nhưng sao có vẻ dơ bẩn hơn đường Nguyễn Văn Thoại ở Việt Nam, đặc biệt nhất là khu Da Đen. Tôi đâm ra chán và nghiệm lại lời thầy Minh Tâm là đúng. Lúc tôi còn ở Paris, trong chùa có thầy ấy đi dự hội nghị Phật giáo ở Nhật. Trên đường sang Mỹ, thầy ấy có viết một danh thiếp về Pháp thăm và bảo rằng xứ Mỹ, nhất là Washington DC, nhà cửa thua Đức và Pháp xa, còn dơ giấy hơn ở Sài Gòn nữa. Lúc ấy tôi chưa tin và nghĩ rằng thầy ấy đùa cho vui, chứ lý gì mà có chuyện ấy. Hôm nay thì tôi đã chứng thực là sự dơ giấy ấy còn hơn điều thầy Minh Tâm đã viết. Không cần hỏi ai, người ta cũng biết rằng ở thành phố này dân da đen chiếm đại đa số, và sự dơ nhớp là do chính dân da đen sống một cách bừa bãi, vô kỷ luật, thiếu học thức và do sự làm biếng gây nên. Do đó, những người Việt Nam ở đây thường gọi họ là dân lọ nồi để ám chỉ những người da đen một cách khinh tởm. Khi người Việt Nam ở đây gọi những người da đen là lọ nồi, không có ý như những người Việt Nam ở Âu Châu gọi những người Á Rập là rẹp và những người Nam Dương là nấm. Không rõ sự xuất xứ của những danh từ này từ đâu, nhưng lúc đến Đức, tôi hơi ngạc nhiên khi nghe những tiếng ấy, và ngày nay đã trở thành một thông lệ khi gọi những danh từ này là muốn ám chỉ ai rồi. Ngày hôm sau, chúng tôi viếng chùa Phật giáo Việt Nam tại Washington DC. Chùa này đã có tiếng xưa nay như bao người đã đồn đãi. Dầu tiếng tốt hay tiếng xấu, ta cũng phải lắng nghe để biết rõ sự tình. Ở đời xưa nay vẫn là vậy. Cái tốt, cái hay thì ít người thấy, nhưng cái dở thì không cần mách bảo, thiên hạ cũng rỉ tai với nhau từ sớm này qua sớm nọ. Từ thành phố này đến thành phố khác, từ nước này đến nước kia. Đối với tôi, nhất là ở chùa, thường phải nghe đi nghe lại nhiều lần như ăn cơm bữa, nên cũng không có vẻ ngạc nhiên gì mấy. Mặc dầu thế, tôi cũng cố đến tận nơi xem tận mắt về những cái hay, cái đẹp, cái không nên nói là như thế nào. Tôi cố ý gặp và vấn an thầy Giác Đức, nhưng không may hôm đó không có thầy ở chùa, nghe đâu thầy đi giảng ở xa và tối hôm sau mới về lại chùa. Chỉ được gặp thầy Thanh Đạm, thầy Tâm Thọ, thầy Trí Tuệ và thầy Minh Đạt mới đến từ Việt Nam. Hỏi ra mới biết tông tích ngọn ngành là quý thầy này trước đây đều ở Phật Học Viện Huệ Nghiêm. Ngôi chùa tọa lạc trên con đường chính, chạy dài vào tòa bạch ốc, trông thật trang trọng và cao quý, có vườn rộng và có nhiều cây thông cao vút đến tận trời xanh, trông thấy hợp với cảnh chùa vô cùng. Tôi đi dạo quanh vườn chùa, được sự hướng dẫn bởi thầy Minh Đạt và thầy Trí Tuệ. Chúng tôi nói chuyện thật nhiều về quê hương, về hiện tình đất nước, về những kẻ mất người còn và về hiện tình Phật giáo tại Âu Châu. Sau đó vào dự khóa lễ, cũng như mọi lần và mọi nơi, ít có gì đổi mới, ngoài những nghi thức thông thường, nhưng tiếng tụng trầm hùng trong lời kinh hòa nhịp với điệu mõ, làm tôi liên tưởng về quê hương trong vô vàn thương tiếc. Tôi rời chùa để đi đến phi trường Washington DC, hướng về phía Miami trong chuyến đi vội vàng đó. Tiễn chân tôi lần này có một vài Phật tử nữa. Đón tôi tại phi trường Miami, chiều hôm đó có anh Sơn, anh Hoài và anh Hùng từ Genfield đến. Chúng tôi chào hỏi nhau và bắt đầu nói chuyện. Các anh đi đường để đón tôi có xa không? Từ đó xuống đây hơn 6 tiếng đồng hồ lái xe hơi. Lẽ ra tôi có thể đổi vé tại Washington DC để đi phi trường gần hơn và nhờ các anh đón, nhưng hôm qua không có thì giờ, vả lại làm biến nên để giấy nguyên như cũ luôn. Lâu lâu mới có cơ hội để hành các anh một chuyến, có sao đâu, phải không anh Sơn? Sơn nhìn tôi mỉm cười và không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi. Tôi đang tự nghĩ rằng có lẽ Sơn đang bảo tôi là ông thầy này hành con người ta quá, nhưng chẳng thốt nên lời. Tôi chậm rãi bước đi và gợi chuyện cùng anh ta, mới phân trần rằng khi tôi mua vé máy bay tại Đức, tôi đâu có thấy địa danh của anh đang ở nằm trên bản đồ mô tê chi đâu. Nên mua đi Miami cho tiện, ai ngờ từ nhà anh đến đây lại hơn cả 6 tiếng đồng hồ. Thật ra khoảng cách không xa là bao nhiêu, nhưng ở Mỹ chạy xe chậm hơn châu Âu, trên xa lộ chỉ được phép chạy tối đa khoảng 70-75 dặm trên giờ, 110-120 km trên giờ. Trong khi đó, ở Âu Châu, nhất là Đức, thì khi chạy trên xa lộ không có sự giới hạn tốc độ, tài xế có thể tùy ý tăng hết tốc lực. Do vậy, nếu đi với tốc độ như bên Tây Đức, thì thời gian sẽ ít hơn. Từ trên máy bay nhìn xuống, tôi thấy thành phố Miami đẹp vô cùng, nào nhà lầu cao chót vót, nào đường xá thẳng tắp, khắp phố phường. Vịnh Miami đẹp trong bao la, bát ngát. Thế mà khi ngồi vào xe hơi của anh Hùng, tôi cảm thấy như mình bị thu hẹp lại trong cái vỏ không gian ấy. Gió biển buổi chiều thổi mạnh, như báo trước có mưa. Từng cụm mây vàng, đen, xanh, đỏ bay là trên đầu chúng tôi, như chờ sẵn cơ hội để nhã ngọc phun châu với chúng tôi. Trên đường từ phi trường Miami về đến Genfield, chúng tôi đã nói cho nhau nghe thật nhiều về những hoạt động cũng như sự làm việc của người Việt Nam tại Âu Châu, trong quá khứ cũng như trong hiện tại, ở Nhật cũng như ở Úc, cũng như sinh hoạt của kiều bào. Với anh Sơn thì tôi có báo trước, nhưng đồng bào Phật tử ở đây thì mãi đến khi tôi về họ mới hay. Anh Sơn, Hiền và một số anh chị em Phật tử khác có ý nhờ tôi quy y cho những người con của họ, nhưng sau đó được đổi lại thành một buổi họp mặt làm lễ, nghe thuyết pháp và cử hành lễ quy y luôn. Chỉ trong một thời gian ngắn mà mọi người đã huy động đông đủ bà con Phật tử ở thành phố này lại để cử hành lễ cầu an cho những người sống được an lành và cầu siêu cho những người mất tại Việt Nam hay trên biển cả được siêu sanh, lạc quốc. Trong phần phát biểu cảm tưởng, tôi đã đề cập và nhắc nhở đến người Việt Nam chúng ta hiện tại ở tại ngoại quốc. Dù sống ở nước nào, đang làm việc gì, họ cũng đều luôn nhớ nghĩ đến quê hương và giữ trọn niềm tin của họ. Tôi thật cảm động, và cũng chính từ sự cảm động này đã làm cho tôi có nhiều động lực hơn để thuyết giảng trong buổi nói chuyện hôm đó. Trong phần lễ quy y, tôi đã giảng về ý nghĩa của sự và lý, về quy y Tam Bảo và việc thọ trì năm giới cấm của Phật chế định cho người Phật tử tại gia. Mọi người đều tịnh tâm lắng nghe và cố gắng giữ gìn để trở thành một Phật tử chân chánh với đạo. Qua thời khóa lễ cầu an, lễ cầu siêu, lễ quy y và thuyết pháp, tôi đã trở lại căn phòng yên tĩnh để ngồi thiền và quán xét tư duy. Những ngày kế tiếp, anh Sơn và Hiền có đưa tôi đi thăm một vài phong cảnh gần đó, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài chuyện con người và sự vật. Tôi rời Kenfield để đến Sweet Falls, một thành phố nhỏ nằm trong tiểu bang Louisiana. Tôi phải đợi máy bay tại phi trường New Orleans cả 3 tiếng đồng hồ mới có một chuyến bay cuối cùng trong ngày ở đó. Tại phi trường, tôi gặp Phúc, người em nuôi chưa một lần gặp gỡ trước đây. Bao nhiêu cảm tưởng mừng vui lại đến, rồi cũng vụt đi như những gì tôi vẫn hằng ôm ấp sự trùng phùng ấy. Nhiều lúc người ta ở xa thì nhớ nhung, mong gặp gỡ, nhưng khi gặp nhau rồi thì cũng chả còn cái gì để có thể giữ chân họ lại được. Họ lại ra đi như trôi đến một chân trời vô định. Tôi cũng lại là người như thế, đến rồi đi, đi rồi đến như bao sự thường tình của nhân thế. Phúc đưa tôi về nhà bằng xe hơi, sau đó nói chuyện với những người có tuổi trong gia đình. Tôi nhận thấy ở người chú của Phúc, ông ta thật có tài, nhưng có lẽ vì ông ta lỡ thời lỡ vận nên không tham gia vào một tổ chức nào cả, ngoài chuyện ông đem tài của mình tháo vát với nghệ thuật mà thôi. Ông ấy hơi gàn gàn, nhưng nhiều khi cũng có lý, ngay cả về ngôn ngữ của tôn giáo hay bất cứ ở lĩnh vực nào. Nhiều lúc tôi cũng muốn cãi lý với ông ta, nhưng thấy ông ấy hơi khó tánh, nên lại thôi và yên lặng, cố gắng nghe những gì ông ta nói. Mấy ngày sau, Phúc dẫn tôi đi thăm một vài nơi, ngay cả khu dân da đen, tôi cũng vẫn dửng dưng và không có lời bình phẩm nữa. Phúc đưa tôi đi ăn kem ở một tiệm gần nhà. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy ly kem cao quá mũi, tôi cười và bảo Phúc chắc lần này về Đức lại có chuyện để viết. Mà quả thật hôm nay tôi đã viết điều đó, chắc Phúc đọc điều này cũng cười cho cái việc viết văn của tôi. Tôi bảo Phúc, mấy người Mỹ họ ăn như thế này cho nên kẻ nào người nấy đều to con quá phải không em? Chừng ấy chưa có gì đâu, cả bát đầy đó chứ. Phúc trả lời như không có gì ngần ngại và chả lộ vẻ ngạc nhiên gì cả. Tôi thấy có lẽ đó là một chuyện hiển nhiên nên không tiếp tục hỏi và chăm chú vào ly kem của mình để dùng cho hết. Ăn một ly kem mà cả cơ thể đều chuyển động như làm thay đổi cả một đời người. Chắc mãi mãi về sau tôi sẽ không quên ly kem tại Sweet Falls. Mỗi lần kể chuyện lại cho bạn tôi hay những người thân nghe về chuyến đi Mỹ của tôi lần đầu. Những ngày ở lại Sweet Falls, giông tố phủ phàng, thời tiết trở nên xấu, ít đi đâu được nên chỉ ở trong phòng. Rồi những ngày sau đó tôi rời nơi đây trong những cơn mưa dầm nặng hạt. Chiếc phi cơ Delta bay qua những địa phương nhỏ để lấy khách nên trông không lớn là bao so với đất trời bao la rộng rãi ấy. Ngồi trên máy bay nghe gió cứ đảo xuôi, đảo ngược, làm cho hành khách bên trong rợn cả tóc gáy, không biết bao nhiêu lần. Lẽ ra máy bay phải đáp xuống đúng giờ ở phi trường Houston, Texas, như phi trình đã định trước. Nhưng hôm ấy, trễ cả tiếng đồng hồ, làm cho kẻ đi đưa lẫn người đi đón đều hồi hộp, lo âu. Houston là một thành phố đông dân Việt Nam cư ngụ,